Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 691, chứng minh hầu tử phi tốc hạ xuống mặt đất, nhặt lên bình thuốc thanh tâm lưu lại, nhìn theo bóng lưng thanh tâm rời đi, nhất thời có phần ngạc nhiên. Chẳng lẽ vừa nãy ta nói hơi quá đáng? Không đúng, trước kia còn nói qua những lời quá đáng hơn nữa, đây đâu phải lần đầu sao đột nhiên cứ cảm thấy là lạ. Nơi xa, lũ yêu đang ẩn nấp vẫn im lìm theo dõi. Tiểu thất trợn tròn mắt. Là đại thánh gia. Tiểu hoa tỷ, đây là đại thánh gia. Vừa quay đầu, hắn chợt phát hiện Thảo Tiểu Hoa cũng đang ngây dại. Lời này vừa ra, tức thì, 7-8 con yêu quái tụ tập nơi đây đều đồng loạt quay sang nhìn Thảo Tiểu Hoa. Tại trường, trừ Tiểu Thất và Thảo Tiểu Hoa ra, không ai thấy qua dung mạo đại thánh gia. Mà dù có là Tiểu Thất, nhiều năm như vậy rồi, sớm cũng đã mơ hồ không rõ. Khác với yêu quái ở những nơi khác, bọn họ quá yếu ớt đến nỗi chỉ cần nhất thời không cẩn thận liền có khả năng bị người khác thôn tính sạch sẽ. Cuộc sống nhiều năm qua khiến bọn họ học được cẩn thận, trước khi hoàn toàn xác định thân phận đối phương thì tuyệt không lộ diện. Thời này khắc này, người duy nhất có thể nhận ra thân phận đối phương, chỉ còn mỗi Thảo Tiểu Hoa. Nhưng mà, lúc này Thảo Tiểu Hoa cũng rối như tơ vò. Nàng mở to hai mắt nhìn đăm đăm hầu tử trên sườn núi nơi xa, mồng môi há hốc, song nửa ngày vẫn không thốt được lời nào. Nàng nhận ra hầu tử, có điều, thế gian này người thông hiểu thuật biến hóa thì nhiều lắm. Như quả vừa nãy thanh tâm không đi, có lẽ nàng sẽ phần nào tin tưởng thanh tâm chính là sư muội hầu tử, thật sự nhận ủy thác của hầu tử đến tìm nàng. Song đại thánh gia, trước mắt này vừa tới, thanh tâm lại đi liệu có trá hay không? Tâm tư trong đầu hệt như đột nhiên bị đơ đi, không biết làm sao. Thở phào một hơi thật dài, hầu tử thu bình thuốc vào trong lòng, rồi đặt nhẹ năm người đang hôn mê kia xuống. Nữ oa tùy thời có khả năng sẽ ra tay, hắn không có thời gian dư thừa để tự hỏi về phản ứng vừa rồi của thanh tâm là có ý gì. Quay người. Hắn vẫy vẫy tay về hướng Thảo Tiểu Hoa, gầm nói, ta đây, ta về rồi. Ta biết các ngươi ở chỗ này, nhanh nhanh đi ra. Có việc gấp. Xa như vậy vẫn có thể cảm giác được chúng ta. Liệu có thật là đại thánh gia? Đúng là đại thánh gia. Nhất định không sai. Không đợi Thảo Tiểu Hoa hạ lệnh, Tiểu Thất và mấy tên yêu quái xung quanh đã hoan hô reo hò, xông thẳng ra ngoài, bỏ lại Thảo Tiểu Hoa một mình đứng đó, ngơ ngác mà nhìn. Do dự hồi lâu. Cuối cùng nàng cũng nhấc chân lên. Bước theo ra ngoài. Thành lâu Nam Thiên Môn. Thái Bạch Kim Tinh từ ngoài cửa khom lưng vội vã tiến vào. Chắp tay nói, lão thần, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Ngước nhìn Thái Bạch Kim Tinh một cái, Ngọc Đế tự hồ nhớ ra điều gì, thoáng điều chỉnh tình tự, nhẹ giọng nói, ái khanh là lão thần Tam Triều, chuyện của nữ oa nương nương, chắc ngươi rõ ràng chứ. Vừa nghe. Thái Bạch Kim Tinh hơi ngớ, khẽ đứng thẳng người lên, liếc sang hai bên, hồi lâu mới chắp tay thấp giọng nói. Bệ hạ muốn biết về phương diện nào? Toàn bộ. Toàn bộ, cái đó, làm sao, ngay cả trẫm cũng không thể biết. Thái Bạch Kim Tinh lại nhìn chung quanh. Rồi ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế, lúng túng cười cười. Điện đường chìm trong thinh lặng. Thấy thế, Ngọc Đế khoát khoát tay nói, những người còn lại, đi xuống trước đi. Dạ. Đợi chúng văn thần võ tướng đi rồi, Thái Bạch Kim Tinh mới phất động tay áo, tiến lại gần. Không người chắp tay nói, bệ hạ, chuyện của nữ oa nương nương, thực sự không tiện thảo luận công khai, mong bệ hạ thứ lỗi. Ngày thường dù có chuyện gì húy kỵ không muốn để nhiều người bàn tán xôn xao, Lý Tĩnh cũng chỉ vung ra thuật cấm âm che chắn là được. Ngọc Đế lạnh lạnh nhìn Thái Bạch Kim Tinh một cái, hừ nói, ngươi thì hay rồi. Còn phải bình lui tả hữu. Bệ hạ. Sự có nặng nhẹ chậm gấp, không thể quơ đổ cả nắm. Thái Bạch Kim Tinh cười cười, thấp giọng nói, ngày thường, cùng lắm cũng chỉ là chuyện can hệ đến triều chính. Riêng chuyện của nữ oa nương nương lại liên lụy tới Tam Thanh, Như Lai. Nói thiếu một phần không có công, nói nhiều một phần lại có lỗi. Nếu bệ hạ đã muốn hỏi, thần lại không thể không nói, nhưng nói trước đại đình quản chúng, dù cho thần mấy cái lá gan, thần cũng không dám. Ngọc Đế ý vị sâu xa nhìn Thái Bạch Kim Tinh một cái, vậy ngươi nói xem. Tu vị nữ oa nương nương, rốt cục đến đâu? Nàng có thể đánh bại con khỉ kia không? Tu vị nữ oa nương nương. là bán thiên đạo. Nghe được lời này, Ngọc Đế cười hừ một tiếng, nói, thiên đạo thì là thiên đạo, làm gì còn cái gọi là bán thiên đạo. Bệ hạ có điều không biết. Thái Bạch Kim Tinh ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, cái này phải kể từ truyền thuyết nữ oa bổ thiên, đợi lão thần nói rõ tỉ mỉ, đại thánh gia. Rốt cục ngài đã trở về. Chúng ta đợi bao lâu nay rồi? Lúc này, quân tiểu yêu đã quỳ trước mặt hầu tử, ai nấy đều kích động đến nỗi nhao nhao khóc lớn, nước mắt lưng tròng. Trước khi gia gia chết, cứ một mực mong mỏi đại thánh gia. Hắn dặn dò chúng ta nhất định phải giữ lấy hoa quả sơn. Giữ đến ngày đại thánh gia trở về. Chỉ cần đại thánh gia về lại, yêu tộc chúng ta nhất định sẽ trùng chấn tam giới. Đại thánh gia, sau này ngài không đi nữa chứ? Mũi hầu tử thoáng chua xót, nước mắt thiếu chút thì lăn ra. Vẫn chưa được, ta còn có sự tình trọng yếu cần làm. Đại thánh gia, ngài sẽ trở về trùng kiến yêu quốc ư? Chắc chắn rồi, chờ ta tay hành thỉnh kinh xong, nhất định trở về. Mọi người chịu khó nhẫn nại thêm một đoạn thời gian, sẽ không lâu đâu. Chờ ta trở lại, trùng hiện phong quang yêu tộc. Đại thánh gia, ngài không được lừa chúng ta đâu đấy. Yên tâm, lừa ai cũng sẽ không lừa các ngươi. Đại thánh gia nhất định sẽ không lừa chúng ta. Tiểu thất kéo chặt lấy tay hầu tử. Lau nước mắt nước mũi, khóc kêu nói, đương sơ đại thánh gia nói ra biển cầu đạo, tu thành sẽ trở về, sau cùng đúng thật là đã trở về. Đại thánh gia nhất ngôn cửu đỉnh, lần này cũng tuyệt sẽ không lừa chúng ta. Vô luận là ai bắt nạt chúng ta, đại thánh gia đều sẽ giúp lấy lại công đạo. Đúng. Toàn bộ yêu quái đều đồng thanh hô lên. Nhất thời, lại khóc càng thêm thảm thiết. Nhiều năm vậy rồi, ai nấy đều sống như khất cái, lại vẫn một mực tử thủ này phiến thổ địa không có nổi một tấc cỏ này. Điều chúng đợi chẳng phải là ngày hôm nay ư? Ta chỉ sợ cái này, chỉ sợ cái này. Thế nên lần trước trở về mới không dám gặp các ngươi nói rồi, hầu tử cũng không nhịn được nữa, nước mắt trào ra. Đám quân thần ôm lấy nhau, ngao ngao khóc trống. Cứ thế dằn có một hồi lâu. Hầu tử mới lần lượt đỡ từng người đứng dậy. Xa xa, Thảo Tiểu Hoa từng bước đi tới, khẽ khom lưng hành lễ, lại không hề mở miệng nói nửa lời. Trong ánh mắt nhìn hầu tử, có một phần hớn hở, nhưng càng nhiều lại vẫn là cảnh dịch. Buông tay tiểu thất ra, hầu tử nhẹ giọng nói, sao vậy? Thấy ta trở về. Ngươi không vui. Tiểu Hoa không dám. Tiểu thất ở bên thấy không khí có vẻ không đúng. Vội giải thích nói, đại thánh gia. Ngài chớ hiểu lầm. Ngài trở về, Tiểu Hoa tỷ nhất định vui lắm. Từ lúc có lời đồn nói ngươi đã thoát khỏi tay Phật môn, nàng mỗi ngày đều nhắc tới ngươi, ngày nào cũng như ngày nào, sao có thể không vui cho được. Chắc là cao hứng quá, nên mới, câm mồm. Thảo Tiểu Hoa lành lạnh vung ra hai từ. Tiểu thất một bụng đầy biện giải tức thì nuốt xuống, ý cười trên mặt cũng khẽ thu lại. Mắt đăm đăm nhìn Thảo Tiểu Hoa. Thảo Tiểu Hoa thoáng cúi đầu, trong mắt vẫn nhìn đăm đăm mặt đất trống trơn trước người hầu tử, im lìm đứng đó, lành lạnh nói, nếu ngài đã tự xưng là đại thánh gia. Vậy chắc trước phải chứng minh gì đó mới được chứ? Vừa nghe lời này, không chỉ tiểu thất, biểu tình trên mặt toàn bộ đám yêu quái còn lại cũng đều cứng đờ, ai nấy im thin thít, khẽ rụt trở về, cảnh giác nhìn hầu tử. Tâm tạng ai nấy như chực nhảy bật ra ngoài. Nếu đại thánh gia này là giả, vậy phải làm thế nào? Chứng minh sao đây? Hầu tử không khỏi nhíu mày. Tín vật, hoặc, một ít chuyện mà chỉ đại thánh gia mới biết. Tỷ như, ti chức từng đảm nhiệm chức nào ở Hoa Quả Sơn, chủ quản chuyện gì, đã từng có quan hệ tốt với ai? Nói xong. Thảo Tiểu Hoa lại lạnh lùng bổ sung, đại thánh gia đừng trách ti chức vô lễ. Nhân tâm hiểm ác, ti chức không thể không đề phòng. Hầu tử lập tức cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, xoa eo, nghiêng đầu nhìn Thảo Tiểu Hoa trên xuống dưới một lượt. Sao vậy? Không chứng minh được ư? Hầu tử tức thì cười ra tiếng, thở dài nói, trước kia không nhận ra giới tâm ngươi nặng vậy, chẳng qua, cũng là chuyện tốt. Mấy năm nay ngươi khổ cực rồi. Lắc lư kim cô bổng trong tay, biến lớn rồi lại rụt nhỏ, hầu tử nhẹ giọng nói, đây là kim cô bổng, chắc ngươi nhận ra được. Đương nhiên, cái đó tam giới đều biết, muốn tạo ra một thứ tương tự cũng không khó. Cũng không chứng minh được gì. Để ta lấy ra thứ tương đối ít người biết. Vừa nói hắn vừa lấy xuống kim cương trác trên cổ tay, lắc lư, đây, đây là kim cương trác của Phong Linh, ta một mực giữ lại. Có thể lớn có thể nhỏ, chẳng qua thời gian lâu rồi, giờ càng lúc càng không dùng được. Lúc bị áp dưới núi ta chỉ giữ lại được hai thứ này, mấy thứ khác tỉ như tín vật hoặc lệnh bài, sớm đã mất hết. Đeo lại kim cương trác lên cổ tay, hầu tử vươn tay gãi gãi đầu nói tiếp, tiếp theo là hồi đáp câu hỏi của ngươi. Chức vụ trước kia của ngươi là tổng quản nội vụ Tề Thiên Cung, mọi chuyện liên quan đến nội vụ đều do ngươi quản. Mỗi lần ta muốn lĩnh thứ gì đó đều phải tìm ngươi. Ngươi có quan hệ không tốt với ai thì ta không biết, chẳng qua quan hệ giữa ngươi với Dương Thiền và Phong Linh thì đều không sai, cái đó ta biết. À đúng, ngươi cũng khá là thân thiết với Bạch Quyên. Nghe xong lời này, nhãn thần Thảo Tiểu Hoa dần trở nên phức tạp, đôi hàng mi không ngừng co giật. Hồi lâu, nàng cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, có một lần ngài tự thân ra tay tiểu một nhóm yêu quái, đoạt Liễu Tuệ Tuyền. Đầu mục của nhóm yêu quái kia là ai? Tông Hùng Tinh. Buổi tối hôm đó, ngươi gặp ta ở đâu? Trước thác nước Thủy Liêm Động. Ngày đó trừ ngươi và ta ra. Còn có ai ở trước thác nước? Hầu tử hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói, Dĩ Tố. Nàng tới tìm ta có việc. Không còn chút nào hoài nghi, Thảo Tiểu Hoa cười lên, nước mắt trào ra như đê vỡ, vội khom lưng nói, ti chức tham kiến đại thánh gia. Đám yêu quái quanh đó giờ mới yên tâm, Tề Thanh hoan hô. Mau đứng lên đi. Hầu tử bước nhanh lên trước, đỡ Thảo Tiểu Hoa dậy, nhẹ giọng nói, mấy người bọn họ bị trúng độc, ta cần giọt sương ngưng kết trên chân thân của ngươi để giải. Giải độc. Vừa nghe, Thảo Tiểu Hoa tức thì cứng lại, do dự một lúc rồi mới hỏi, đại thánh gia, ti chức dám hỏi một câu độc. Là ai hạ? Chương 692, Hài tử, 1, Dương Quang xuyên qua tầng mây dày đậm chiếu xuống mặt đất Hoa Quả Sơn, để lại từng vệt quang ngấn thẳng tắp trong không khí. Ngưng kết giọt sương, đây được xem như một kỹ năng thiên phú của Thảo Tiểu Hoa. Mỗi một giọt sẽ tổn thất một chút tu vị, nhưng tịnh không hề có tác dụng phụ nào cả. Không lâu sau, Thảo Tiểu Hoa đã án theo yêu cầu hầu tử, ngưng kết giọt sương nhỏ lên giải dược, lần lượt đưa cho 5 người kia uống. Rồi sắp xếp cho chúng nhân còn đang ngủ mê nghỉ lại dưới động phủ trong lòng Hoa Quả Sơn. Từng bước đi ra cửa động, ánh sáng gai mắt đập mặt mà đến. Thảo Tiểu Hoa sắc mặt tái nhợt, chân phải khuỵu xuống, nếu không nhờ tiểu thất đỡ lấy chắc đã té ngã xuống đất. Khổ cực. Hầu tử quay người lại khẽ cười cười, nói, không sao chứ. Không sao. Thảo Tiểu Hoa lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, tạ đại thánh gia quan tâm. Chẳng qua đại thánh gia có từng thấy được bộ dạng người hạ độc không? Không thấy được. Chẳng qua chứng kiến thứ nàng biến ra, chân thân hẳn là mình người đuôi rắn. Sao vậy? Nhớ ra gì ư? Năm xưa Tiểu Hoa còn chưa hóa nhân hình, không có mắt, sao nhớ ra gì được? Thảo Tiểu Hoa mím môi cười đành chịu, nói, chỉ là. Nếu khi còn sống mà có thể gặp được nương nương một lần, Tiểu Hoa chết cũng đáng. Ngươi hối hận. Hối hận. Hối hận giúp ta cứu bọn họ, rốt cuộc, bọn họ đều là người mà vị nương nương kia của ngươi muốn gia hại. Tiểu Hoa trầm mặt. Hồi lâu, nàng mới ngửa đầu thán nói, có gì đâu mà hối hận. Nghe mệnh, là bổn phận của kẻ làm thần. Hơn nữa, giữa nương nương và đại thánh gia nhất định là có hiểu lầm nào đó, nếu có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Chưa hẳn không thể giải quyết. Ngươi khẳng định vậy ư? Đương nhiên. Bởi vì nương nương là người tốt, đại thánh gia cũng vậy. Dưới Dương Quang, khuôn mặt trắng bệch cười tươi sáng lạng, hầu tử lại nhìn mà không thấy, ngước mắt nhìn trời. Ta cũng là người tốt. Ngồi xuống nói chuyện cùng nữ oa. Hắn cũng muốn thế. Đáng tiếc, chiếu theo tình hình trước mắt mà xem. E rằng không có khả năng. Hơn nữa, nữ oa là người tốt, định nghĩa này từ đâu mà tới? Năm anh bị hiến tế trong nữ nhi quốc chẳng lẽ đều là giả? Hầu tử không khỏi băn khoăn. Bệ hạ, đó chính là toàn bộ chân tướng của truyền thuyết, nữ oa bổ thiên, cũng là nguyên do cho tu vị bán thiên đạo của nàng. Trong thành lâu năm thiên môn, Thái Bạch Kim Tinh chắp tay. Nhẹ giọng nói, nữ oa nương nương tuy có tu vị bán thiên đạo, hiện nay đã vượt trên tam thanh. Nhưng muốn phá nàng, kỳ thực lại rất đơn giản. Chỉ cần tiến tới nữ nhi quốc tìm ra nơi đặt thần thạch của nàng, phá đi, cục này liền giải. Cũng chính bởi thế, mấy ngàn năm qua nàng một mực cố thủ nữ nhi quốc không quản thế sự. Bởi vì nàng quá giòn yếu, so với những đại năng khác, nàng không lây dính nhân quả nổi. Lần này yêu hầu kịch chiến với nàng lâu mà chưa quyết, sợ là bởi con khỉ kia căn bản không biết yếu điểm của nữ oa nương nương. Bằng không sớm đã phân ra thắng thua mới đúng. Lại còn có điển cố bậc này. Ngọc Đế vuốt trâu sách sách thở dài, chốc lát, lại nhẹ giọng hỏi, nhưng trẫm vẫn khó không hiểu. Nếu Tam Thanh muốn ngăn lại nữ oa nương nương là chuyện dễ như trở bàn tay, vì sao Tam Thanh lại đóng cửa không ra? Dù rằng chỉ nhắc nhở một câu, xem như bán nhân tình cho yêu hầu cũng được, chẳng phải đỡ sinh sự, cũng khiến chúng ta khỏi phải lo lắng. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh lại cười lên ha ha, nói, bệ hạ có điều không biết, Tam Thanh không quản. Chỉ vì bốn chữ. Ngọc Đế hiển nhiên đã có phần khó chịu với cái giọng điệu khoe khoang kia, nhàn nhạt liếc Thái Bạch Kim Tinh một cái, hừ lạnh nói, bốn chữ nào. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng thu thần. Không người nói, có thẹn trong lòng. Hả? Vừa nghe, Ngọc Đế lập tức có hứng thú, nguyện nghe chỉ giáo. Chính pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương khe khẽ hạ xuống trên một mảnh sườn núi. Xa xa nhìn lại, thấp thoáng thấy được ngọn Chủ Phong Hoa Quả Sơn. Nhìn vào phương xa, Địa Tạng Vương thông thả thán nói, hầu tử đã đến. Nữ oa, chắc cũng sắp tới. Ta vẫn chưa hiểu lắm. Chính pháp Minh Như Lai thoáng nghiêng mặt sang, nhẹ giọng hỏi, vì sao lại trợ giúp hầu tử thoát khốn, chẳng phải ngươi nên thiết kế chướng ngại cho hầu tử. Tôn giả thấy bần tăng hẳn nên làm vậy. Địa Tạng Vương tự tiếu phi tiếu nhìn chính pháp Minh Như Lai. Không phải ư? Chính pháp Minh Như Lai hỏi ngược lại. Nếu y theo lời tôn giả nói, thế bần tăng hẳn là đối đầu của Kim Thiền Tử. Nhưng nếu thật là đối đầu của Kim Thiền Tử, bần tăng liền đừng nên nhúng tay, thậm chí phải ra tay thanh lý toàn bộ chướng ngại mà hắn có khả năng gặp được trên đường. Như thế, đừng nói một lần tây hành 108.000 dặm, dù có ngược xuôi 8 lần 10 lần, cũng là đồ lao vô công. Nói như thế, liệu có phải càng thêm chính xác? Chính pháp Minh Như Lai càng nghi hoặc. Nhìn chính pháp Minh Như Lai, Địa Tạng Vương khẽ cười nói, gấp chứng dễ liệu, chậm tật khó trị. Điều bần tăng muốn làm, đó là khiến vũng nước Tây Hành thêm đục càng tốt. Nếu đạo phổ độ là chân kim, tất nhiên không sợ hỏa lò. Nếu không phải chân kim bị thiêu cháy cũng là thượng thiên chú định, không bằng sớm kết thúc thì hơn. Làm như vậy sẽ quấy càng thêm đục. Nghiêng mặt sang, chính pháp Minh Như Lai nhìn về phương vị hầu tử đang đứng, thấp giọng nói, ta lại muốn biết, rốt cục vì sao ngươi hiểu rõ chuyện về nữ oa đến vậy? Bởi vì địa phủ. Địa phủ. Đúng. Địa Tạng Vương nhẹ giọng cười nói, thiên đạo luân hồi, vạn vật đều có pháp tắc riêng của nó. Nữ oa chán ghét nam tử, cho rằng nam tính là hòa căn của loạn thế, đáng tiếc một là không cách nào vi phạm pháp tắc thiên đạo, hai là bất nhẫn xử quyết nam anh sơ sinh. Bởi vậy, nữ oa có hiệp nghị cùng địa phủ, không cho đưa hồn phách vào nam anh nữ nhi quốc, thậm chí là sinh vật giống đực đều không được. Bởi vậy, dù có sinh ra, cũng chỉ có mỗi thể xác, không có hồn phách, không có sinh mạng. Bần tăng tiếp quản địa phủ, đồng thời tiếp thủ hiệp nghị này, thứ biết được, tự nhiên cũng nhiều. Không phải người khác có thể so được. Bệ hạ hơi an, để lão thần kể rõ chi tiết. Trong thành lâu năm thiên môn, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ giọng nói, hết thảy những điều này phải kể từ thủa khai thiên lập địa. Khi đó, chư vị đại năng trong thiên địa đều một lòng tu luyện, chỉ riêng nữ oa nương nương là bất đồng, mỗi ngày chứng kiến thiên địa quanh mình bao la trống trải, liền nảy sinh ý niệm sáng tạo sinh linh. Ngọc Đế lặng lẽ gật đầu, yên ắng lắng nghe. Mới đầu, chư vị đại năng khác không hề hứng thú với điều này. Thậm chí có phần phản cảm. Vì thế, Thông Thiên giáo chủ còn từng tranh chấp với nữ oa nương nương, chế nhạo nàng lo chuyện bao đồng. Lúc đó, nữ oa nương nương rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh. Người khác càng chế nhạo, nàng lại càng chấp nhất. Nói tới đây, Thái Bạch Kim Tinh khẽ thở dài một hơi, song mi nhíu lại. Kỳ thực, dù là đại năng tồn tại từ buổi đầu sáng thế thì cũng không phải vừa bắt đầu đã có pháp lực thông thiên. Nói một cách chính xác, bọn họ chẳng qua là sinh vật sản sinh ý thức về bản thân sớm nhất giữa thiên địa thôi. Năm xưa nữ oa nương nương còn suy nhược lắm, dù đã hóa hình, tu vị cũng chỉ tương đương tiểu yêu luyện thần cảnh bây giờ thôi. Sự tình như sáng tạo sinh linh, cải biến tam giới. Làm sao là một con tiểu yêu luyện thần cảnh có thể làm nổi? Nhưng nàng không nản lòng. Vẫn cứ chuyện ta làm, nghĩ hết mọi cách trong đó, bao gồm cả tìm kiếm sự giúp đỡ từ các đại năng khác. Chỉ đáng tiếc, lúc đó tu vị các đại năng đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, thiên địa vô chủ, giữa đây đó đều là quan hệ cạnh tranh. Ai lại nguyện ý bỏ thời gian tu hành vốn đã cấp bách của mình đi làm chuyện hoàn toàn không thấy được tiền cảnh khả quan kia? Phí hết miệng lưỡi, thứ nàng cầu đến, phần nhiều chỉ là chế nhạo. Hết cách, nữ oa nương nương đành phải một bên đề thăng tu vị bản thân, một bên tự mình mò mẫm sáng tạo sinh linh. Quá trình ấy rốt cuộc trải qua bao nhiêu đau khổ? Không ai biết được. Một thân một mình, mất nguyên cả vạn năm, đi trên con đường cô độc, vọng không thấy ngày mai. Thẳng đến ngày, hài tử đầu tiên của nàng đản sinh. Giữa trời cao, hồn phách nữ oa chậm rãi bay lên, nhìn không được cúi đầu nhìn xuống phàm trần. Nàng đã từng có một giấc mộng, trong giấc mộng ấy, trên quần sơn kéo dài bất tận không còn chỉ là một màu đơn điệu, gió mát cuốn qua, mang theo không phải là tịch mịch. Trong giấc mộng đó, có hoa tươi, có cỏ cây, có hương đồng thơm ngát, có vô số sinh linh, tất cả sinh mạng đều sinh sống hạnh phúc trên cùng phiến thổ địa. Đây đó ông ấp bảo bọc, dành cho nhau sự ấm áp. Mà nàng thì có thể ngồi trên núi cao nhìn ngắm hài tử của mình vui đùa, đắm chìm trong niềm vui vô hạn. Đúng vậy, lúc tuổi còn trẻ nàng một mực mơ về giấc mộng ấy. Bất luận cần mất bao nhiêu năm, nàng đều quyết tâm dùng hai tay của mình đi thực hiện giấc mộng này. Nàng tin tưởng rồi có một ngày, nàng sẽ làm được. Nhưng con đường như thế, thực sự quá cô độc. Trái tim quật cường có thể chống đỡ hết thảy phong sương, lại không cách nào vĩnh cửu cách tuyệt xâm tập từ tịch mịch. Mất nguyên 5.000 năm quan âm, lúc sáng tạo ra phiến lá xanh đầu tiên, nàng chọn cách phơi bày thành quả cho mình cho tất cả đại năng. Lần nữa thành ý thỉnh mời bọn họ gia nhập hàng ngũ mỹ hóa cái thế giới này của mình. Không thể phủ nhận, bọn họ bị phiến lá xanh kia làm cho kinh hãi. Bao gồm cả lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, Tu Bồ Đề, cũng như rất nhiều đại năng đã chôn vùi trong trần ai lịch sử. Trước thời điểm đó, không ai nghĩ tới trừ thiên địa ra, còn có phương thức nào có thể sáng tạo ra sinh mạng. Có phiến lá xanh kia, nàng tưởng rằng bọn họ sẽ lần nữa suy xét lại về chuyện mà bọn họ đã từng phủ quyết. Nhưng mà, sự tình trong ý liệu tịnh không hề phát sinh, các đại năng vẫn không quan tâm. Còn có sự tình nào cấp bách hơn chuyện đề cao tu vị, tranh đoạt vị phần thiên địa? Chương 693, hài tử, 2, quan trọng hơn chính là, phiến lá xanh kia khô héo. Đến nay nữ oa vẫn nhớ như in tình cảnh ấy, mỗi khi nhớ lại, trái tim nàng như muốn vỡ vụn. Đó chỉ là một mảnh lá cây, nhưng đó cũng là sinh mạng mà nàng dùng trọn tâm huyết sáng tạo ra, là hài tử của nàng, là tất cả của nàng. Vì cứu vãn nó, nàng từng quỳ trước cửa Thái Thượng Lão Quân, quỳ trước cửa Nguyên Thủy Thiên Tôn, quỳ trước cửa Thông Thiên Giáo Chủ, quỳ trước cửa Trấn Nguyên Tử, quỳ trước cửa Tu Bồ Đề, nàng chỉ muốn cầu bọn họ cứu hài tử của mình. Nhưng tịnh không ai ra tay, bởi vì trong mắt đại năng, điều nữ oa đang làm, chẳng qua là giả tràng xe cát. Thân làm mẫu thân, nữ oa chỉ biết dương mắt nhìn phiến lá khô héo từng chút một, cuối cùng hóa thành tro bụi. Trong khoảng thời gian tăm tối ấy, Tu Bồ Đề là bằng hữu duy nhất của nàng, song hắn cũng tịnh không đồng ý, hắn khổ tâm khuyên nhủ, nói: thiên địa giống như lao tù, nguồn lực, không gian, hay bất cứ thứ gì trong lao tù này cũng đều có hạn. Sinh mạng đã tồn tại ý thức không hề chỉ có mỗi người ta, sau này, sẽ xuất hiện càng nhiều. So với hao phí thời gian đi làm loại chuyện không chút ý nghĩa đó, không bằng chuyên tâm nghiên cứu. Đề thăng tu vị, để không bị đào thải. Bằng không, dù sau này có được thành quả tốt đẹp đến mấy, cuối cùng rồi sẽ bị cướp đi. Không cướp được. Chúng là hài tử của ta, hài tử, sao có thể nói cướp là cướp? Thân làm mẫu thân đầu tiên giữa thiên địa, nữ oa đưa ra một câu trả lời khiến cho Tu Bồ Đề lúc đương thời không cách nào hiểu được, chẳng lẽ chúng sẽ nhẫn tâm bỏ lại mẫu thân của mình? Cuối cùng, Tu Bồ Đề phất tay áo mà đi. Không ai có thể hiểu được trái tim của người làm mẫu thân, bởi vì nàng là mẫu thân duy nhất giữa thiên địa. Nhưng thế thì đã sao? nữ oa vẫn cứ chuyện ta làm. Chỉ cần sau này hài tử có thể hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, vậy là đủ rồi, đây là ký thác duy nhất, mong mỏi duy nhất trong lòng nàng. Nàng khẽ cười nói với chính mình, hôm nay ta không vứt bỏ bọn họ. Bởi vậy, tương lai, bọn họ cũng nhất định sẽ không buông bỏ ta. Bởi vì ta là mẫu thân của bọn họ. Phiến lá khô héo, hết thảy về lại nguyên điểm. Từ lúc đó, nàng bắt đầu rót vào tinh huyết bản thân trong mỗi lần thí nghiệm, trả ra hết thảy yêu thương, hy vọng có thể cho hài tử đản sinh ra tăng thêm một phần sinh mệnh lực. Điều này trực tiếp dẫn tới tu vị của nàng khó mà tiến thêm mảy may trong một đoạn thời gian rất dài. Bài vị trong hàng ngũ đại năng càng lúc càng thấp. Thậm chí đã đến mép biên bị đào thải, trở thành trò cười cho chúng nhân. Nháy mắt, lại 5.000 năm quang âm qua đi. Trời không phụ người có tâm, gốc cỏ nhỏ đầu tiên giữa thiên địa chính thức đản sinh, một sinh mạng do tự tay đại năng sáng tạo ra. Nàng trồng nó trong thủy liêm động hoa quả sơn, đặt tên cho nó là Thảo Tiểu Hoa, hy vọng ngày nào đó có thể ra hoa kết trái. Mỗi ngày nàng đều nói chuyện với nó. Kể về nỗi xót lòng của mình, nói về phiền não trong thâm tâm, nói về mộng tưởng. Từ đó về sau không còn cô đơn nữa. Bài vị càng ngày càng thấp. Đã luân lạc thành đại năng tam lưu, nếu không phải nhờ hảo hữu ngày xưa là tu bồ đề chiếu cố, có lẽ thọ mệnh nàng sớm đã đi tới điểm cuối. Nhưng, thực lực có thật trọng yếu như vậy không? Nữ oa cảm thấy, không có điều gì quan trọng hơn gốc cỏ nhỏ của nàng. Ngày từng ngày qua đi, cỏ nhỏ dần lớn lên, bởi vì đã có kinh nghiệm thành công, nữ oa sáng tạo sinh linh càng lúc càng hoàn thiện. Lần lượt từng chủng tộc đản sinh trên phiến thổ địa này. Cuối cùng, chúng bắt đầu dẫn tới sự chú ý của các đại năng đỉnh cấp. Lúc này, đại bộ phận đại năng tồn tại từ thổ sáng thế đều đã đi tới điểm chung kết của thọ mệnh. Tốc độ sản sinh sinh mạng tự nhiên giữa thiên địa rõ ràng chậm hơn ý liệu của bọn họ rất nhiều. Trong khi các đại năng còn sống sót đã đi vào tầng thứ mà tu vị khó có tiến triển. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với nữ oa, chúng ta nghĩ lại rồi, thế giới này đúng thực quá đơn điệu. Thế nên, ngươi đúng. Chúng ta tính toán tham dự vào kế hoạch của ngươi. Ngày đó, nữ oa cười tươi như hoa. Vui sướng vô cùng. Người ra đời chưa sâu như nàng mở rộng hai tay, tiếp thụ trợ giúp từ đại năng khác, vì có thể mau chóng hoàn thành mộng tưởng, nàng truyền thụ ra hết kinh nghiệm mà mình mò mẫm bao năm qua. Có lẽ đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Được sự tương trợ đắc lực từ các đại năng, sự tình bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh diễn hóa theo hướng mà nàng hy vọng, mỗi ngày đều có sinh vật mới xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, nữ oa cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên ấm áp vô cùng. Nàng vui sướng chứng kiến sinh linh trên thế giới ngày càng phong phú, nhìn đám hài tử của mình dần trưởng thành. Nàng cho rằng giấc mộng của mình rất nhanh sẽ thành hiện thực, có điều, vận mệnh lại đùa bỡn với nàng. Khoảnh khắc mà mộng tưởng sắp thành, lại vĩnh viễn ngừng lại một ngày. Nàng phát hiện nhân loại, chủng tộc bảo bối nhất của nàng đã học được ích kỷ và lừa gạt. Đến cùng là ai đã dạy cho bọn họ? Không ai trả lời, tất cả đại năng đều trầm mặc. Ánh mắt lại như muốn nói với nữ oa, chẳng phải bọn họ vốn nên phải hiểu những điều kia. Đúng vậy, bọn họ tham dự vào hoạt động sáng tạo sinh linh, lại đều có mục đích khác hẳn với mục đích của nữ oa. Thế giới phong phú đa dạng nghe qua thì có vẻ rất đẹp, nhưng khi thế giới càng lúc càng chen chúc, linh khí càng lúc càng hy bạc, chúng đại năng bắt đầu hối hận. Bọn họ hy vọng có một loại sinh linh có thể thay bọn họ khắc chế hết thảy sinh linh khác trên cái thế gian này. Mà loại sinh linh đó lại tất phải hao tổn, không đến nỗi trưởng thành đến nỗi siêu ra tầm khống chế. Nhân loại trở thành lựa chọn số một. Tam thanh liên hợp lại, thành lập thiên đình, chế tạo địa phủ, cấp cho tất cả sinh linh một vòng tròn, vĩnh viễn tù cấm lại trong luân hồi. Bọn họ tuyển định nhân loại làm đối tượng chấp hành thiên đạo, hạn chế yêu tộc phồn diễn, lại phóng đại các loại tình tự cực đoan, để nhân loại tàn sát, tranh đấu với nhau, không bao giờ có thể siêu ra nắm giữ. Nữ oa điên rồi, nhưng nàng có thể làm gì đây? Tư chất nàng cực tốt, nhưng nàng đã hao phí quá nhiều thời gian. Tu vị trượt xuống một đoạn lớn. Không có thực lực, nàng căn bản không cách nào ảnh hưởng được tới quyết định của Tam Thanh. Nàng chỉ có thể lôi kéo tu bồ đề. Lấy thân phận của một mẫu thân đứng ngoài Nam Thiên Môn mở miệng mắng to, đáng tiếc, tình không ai để ý nàng. Ta sớm đã nói rồi, tu vị không đủ, thứ tốt đẹp đến mấy, cũng sẽ bị cướp đoạt. Không. Chúng là hài tử của ta, không ai có thể cướp đi được. Thực tế chứng minh, nữ oa sai rồi. Mẫu thân nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ hài tử dưới đôi cánh của mình, hài tử lại chưa hẳn lĩnh tình của mẫu thân. Lúc nàng đi tới nhân gian, chỉ thấy được cảnh máu chảy đầu rơi. Sớm không còn ai để ý tới nàng, cái khắc nàng chứng kiến chiến tranh của nhân loại nhuộm hồng nguyên cả thảo nguyên, nàng cuối cùng hiểu ra. Nàng đã vĩnh viễn mất đi hài tử của mình. Trừ cái hư danh ra, không còn gì cả. Khắc ấy, nước mắt mạn qua vành mắt. Nàng tuyệt vọng kêu khóc, nhưng không ai đáp lại. Cuối cùng, chỉ còn biết giam mình trong động phủ. Nhưng tin tức bất hạnh vẫn cứ không ngừng truyền đến. Có chút sự tình, một khi bắt đầu, liền không cách nào kết thúc. Cả thảy tam giới đã sa vào trong vũng bùn mà ngay cả tam thanh cũng không khống chế được. Nàng nhắm mắt, che tai, trái tim hao mòn, không nhìn, không nghe, không nghĩ. Nhưng nàng lại nhìn không được, cuối cùng, trong nhân loại nàng phát hiện ra một người đủ để cải biến thế cục tam giới, Thích Già Ma Ni. Nếu ta không còn phản đối chuyện bọn họ đang làm, ngươi có thể giúp ta đi nói chuyện với Tam Thanh, để ta tham dự vào trong thiên đình không? Vì sao? Tu Bồ Đề hỏi ngược lại. Hai tử kia, cần có người bảo giá hộ tống cho hắn. Nữ oa chỉ vào Thích Già Ma Ni trong đám đông nhân loại, nói. Đúng vậy. Nàng đầu hàng, vứt bỏ tôn nghiêm và mặt mũi. Vì đoạt về hài tử, nàng nguyện ý hy sinh hết thảy mọi thứ. Thậm chí là ném bỏ cũng không tiếc. Chúng ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nhưng, ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi nói. Đây là hồi đáp mà Tam Thanh dành cho nàng. Tiếp đó, là quá trình thủ hộ dằn dặt cả ngàn năm. Thích Già Ma Ni nói muốn có mây. Liền có vân từ phương xa bay tới. Thích Già Ma Ni nói muốn có mưa, liền có mưa từ thiên không hàng lâm. Thích Già Ma Ni nói muốn có gió, liền có gió mát thổi nhẹ trên đại địa, tu vị Thích Già Ma Ni dần dần đề cao. Nữ oa sử dụng toàn bộ hết thảy lực lượng mà nàng có thể sử dụng, để che gió che mưa cho Thích Già Ma Ni. Nàng chờ đợi hài tử kia trưởng thành, đi cứu vãn những hài tử khác. Nhưng, sự tình lần nữa phát triển vượt ngoài ý liệu. Vạn ban, hết thảy, đều là khổ, sao không thả xuống? Thích Già Ma Ni chứng đạo, trở thành tồn tại sánh ngang với lão quân, nhưng dưới sự điểm hóa của lão quân, lại chứng ra vô ngã, thành Phật tổ. Khác đó, thế giới của nữ oa vỡ thành phấn mạc. Do thất bại trong trường đánh cờ kia, nữ oa bị bác đoạt quyền lực can dự nhân gian cũng như thần chức tại thiên đình, lưu đày ở Hoa Quả Sơn. Trong tuyệt lộ, nữ nhân bị đoạt đi hài tử, triệt để điên cuồng. Không có một mẫu thân nào sẽ cam tâm tình nguyện vứt bỏ hài tử của mình. Nữ oa cũng vậy. Nàng hận thấu Tam Thanh, hận thấu Như Lai, kẻ được ký thác kỳ vọng cuối cùng lại vứt bỏ, hận thấu hết thảy những kẻ chỉ biết tranh quyền đoạt lợi trên thế gian này, đặc biệt là nam nhân. Đại năng không dựa được, cả hài tử của mình cũng không dựa được, không sao cả, nàng còn có thể dựa chính mình. Nàng còn có thể chiến đấu. Nàng bắt đầu khe khẽ trù mưu đề thăng tu vị. Đáng tiếc, tâm kết đã sinh, ngộ giả đạo đã vô vọng. Khả năng duy nhất, chỉ còn lại hành giả đạo vạn phần hung hiểm. Lần mạo hiểm này, cuối cùng đã đẩy nàng vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, bệ hạ. Đến sau, chính là cố sự nữ oa bổ thiên mà lão thần vừa kể. Thái Bạch Kim Tinh vuốt trâu tháng nói, cường độ thiên kiếp, một khi thất thủ, nữ oa nương nương liền bị tù cấm trong thần thạch. Đến giờ đã có hơn 2.000 năm không hỏi thế sự. Bất kể biện giải thế nào, rốt cục Tam Thanh đúng là đã cường đoạt hai tử của nữ oa nương nương. Bởi vậy, chỉ cần không thái quá, Tam Thanh đều không khả năng ra tay với nữ oa nương nương. Nghe xong cố sự này, Ngọc Đế trầm mặt. Vẻ hoảng loạn vốn có trong hai mắt dần mất đi. Hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh không người chắp tay, nhẹ giọng nói, bởi vậy, bệ hạ cứ việc yên tâm. Bất kể thế nào, nữ oa nương nương đều không khả năng làm ra chuyện gì họa hại đến thương sinh, càng không khả năng cường công Nam Thiên Môn. Chúng ta chỉ cần án binh bất động, tọa sơn quan hổ đấu là được. Không. Thẫn thờ nhìn ra ánh mây biến hóa cuồn cuộn ngoài Nam Thiên Môn, Ngọc Đế chậm rãi nói, truyền lệnh Lý Tĩnh, để hắn đi một chuyến nghỉ cách, khuyên nhủ song phương. Bệ hạ đây là, nếu nữ oa nương nương có thể bắt lại hầu tử tất nhiên là tốt, nhưng nhỡ ra lời Ngọc Đế đến đó thì dừng, quân thần hai người cứ vậy lặng lẽ nhìn nhau. Hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh không người nói, lão thần hiểu rồi. Nói xong, hắn xoay người tất tả đi ra ngoài điện. Chương 694, khuyên bảo hoa quả sơn. Trong động phủ, hầu tử dùng lưng bàn tay tử tế thăm dò thể ôn đám người đang hôn mê. Tiểu thất cùng theo bên cạnh. Mạch tượng đã bình thường, chắc không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Đoạn thời gian này, nhất định phải chăm sóc chu đáo mới được. Nhìn quanh bốn phía, hầu tử nhẹ giọng thán nói, đổi bọn họ sang phòng khác, xuống tầng sâu hơn. Đại thánh gia. Tiểu thất cẩn thận nhắc nhở, không khí trong động phủ vẫn đục. Thông thường mà nói, nên đưa lên an dưỡng ở tầng trên mới tốt. Ta biết, nhưng hiện tại có vấn đề rất đau đầu cần phải giải quyết. Bọn họ ở tầng trên thì rất dễ bị phát hiện. Lúc này không thể xảy ra sơ sót. Vấn đề đau đầu. Nhìn tiểu thất, hầu tử nghiêm túc nói, chuyển toàn bộ bọn họ xuống tầng sâu nhất. Dạ. Nhướng mắt lên, hầu tử khẽ cười khinh miệt, tay nắm kim cô bổng từng bước đi ra ngoài động phủ. Giữa trời cao, một đàn chim nhạn lướt qua trước mặt, bay sát vai nữ oa. Thế giới oanh oanh yến yến này là theo đuổi mấy vạn năm của nàng. Đáng tiếc lúc thực hiện lại đã lệch xa quỹ tích mà nàng thiết định, biến thành bộ dạng mà ngay cả người sáng tạo ra nó đều không nhận ra. Từ từ hạ thấp độ cao. Nữ oa dần khuếch đại thần thức, bắt đầu tìm tòi khí tức hầu tử. Trong Nam Thiên Môn, lúc Thái Bạch Kim Tinh truyền đạt tóm tắt ý chỉ Ngọc Đế xong, còn người Lý Tĩnh như muốn rớt xuống. Bệ hạ muốn ta đi khuyên nhủ hai người kia. Đây là ý chỉ của bệ hạ. Nghe được lời này, Lý Tĩnh lập tức điên lên, nắm chặt lấy cổ áo Thái Bạch Kim Tinh, gằn giọng nói, là ý chỉ của bệ hạ hay là ý kiến ngươi đưa ra? Vì sao ngươi không tự đi thực hiện? Thật không dễ dàng mới tránh thoát khỏi tay Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh nghiêm mặt nói, đây là sự tín nhiệm bệ hạ dành cho ngươi, ngươi phải vinh hạnh mới đúng. Khóe mắt Lý Tĩnh thoáng co giật. Muốn cho một con kiến đi khuyên hai con voi ngừng đánh nhau thời này khắc này, Lý Tĩnh chỉ muốn chửi đổng một tiếng. Ngươi đừng hoảng. Trước lúc tới lão phu đã giao giúp ngươi một quẻ, cực tốt, thiên vương cứ yên tâm. Sau thoáng chốc trầm mặc ngắn ngủi, Lý Tĩnh xoay người lao ra ngoài thành lâu Nam Thiên Môn, vừa chạy vừa áp ngọc giản lên môi. Triệu tập nhị thập bát tú. Còn nữa, lập tức tra rõ vị trí hiện tại của nữ oa nương nương, lập tức. Hiểu chưa? Vị trí của con khỉ kia cũng phải tra rõ ràng. Tất phải gặp được nữ oa nương nương trước khi bọn họ đụng đầu. Na Tra ở bên vội vội vàng vàng đi theo. Nhìn thân ảnh Lý Tĩnh tấn tốc rời đi. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi thở phào một hơi. Nuốt khô ngụm nước bọt nói, ai ui, không ngờ chịu đi dứt khoát như vậy, Lý Tĩnh này chẳng qua cũng phải, mệnh lệnh hạ xuống rồi, muốn đẩy thoát nào có dễ dàng. Tiếp tục chờ, đợi song phương đụng đầu, thì càng bó tay chịu chết. Trên chủ phong hoa quả sơn. Hầu tử chống lấy kim cô bổng, cười nhẹ, đón gió mà đứng. Lúc này, nữ oa mới theo đuôi đến cách hoa quả sơn hơn vạn dặm, tốc độ giảm xuống càng lúc càng chậm. Nàng có thể phân biệt rõ ràng phương hướng hầu tử đào ly, lại không cách nào tính toán chuẩn xác vị trí của hầu tử như kim cương trác. Tùy theo khí tức hầu tử ở ven đường càng lúc càng nồng nặc, đồng nghĩa hầu tử có khả năng ẩn núp ngay phụ cận. Lỡ qua thì còn đỡ, nếu là nhất thời không cẩn thận phải biết, hầu tử cơ hồ là đối thủ cùng đẳng cấp với nàng, nếu trước kia thì còn dễ xử lý. Chứ bây giờ hồn phách đã hiện ra, tuy lực lượng được tăng cường, nhưng rốt cuộc cũng đã xuất hiện nhược điểm, nhỡ bị đánh trở tay không kịp, có thể nói hậu quả là không thể tưởng tượng. Với cự ly vạn dặm ngắn ngủn này, nữ oa cẩn thận 10 phần, tập trung tinh thần, dùng nguyên một canh giờ mới đi được 1/3 quãng đường. Ngay khi thần kinh nàng đang căng như dây đàn, trong thiên không đột nhiên vang lên từng đạo kinh lôi. Đây là ngẩng đầu lên, nữ oa trông thấy một lỗ hổng màu đen chính đang từ từ xé mở giữa tầng mây, cuồng phong cuốn sạch mà xuống, nháy mắt liền thổi tung cây cỏ dưới mặt đất. Nàng đội lên cuồng phong lẳng lặng trôi nổi giữa trời, âm thầm vận động lực lượng. Loại thuật pháp này nàng chưa từng gặp qua, hoặc nói cách khác, trước kia khi nàng chưa bị bức phải phong ấn mình vào trong thần thạch, tại tam giới chưa từng xuất hiện qua thuật pháp như thế. Nhưng thân là một trong những đại năng từ thuở sáng thế. Chỉ thoáng chốc, nữ oa liền xem thấu bản chất của thuật pháp này. Rất rõ ràng, có thứ gì đó muốn từ trong lỗ hổng hiện ra. Thiên đình hay là Phật môn? Kỳ thật ai cũng thế thôi, một bên là trợ trụ vi ngược, một bên trí thân ngoại sự, trong mắt nàng, cả hai đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cái thế giới này không có bất cứ người nào giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Giác ngộ ấy, nàng sớm hiểu được. Nữ oa nương nương. Có lời gì từ từ rồi nói. Đừng động thủ. Thanh âm của Lý Tĩnh chợt vang lên. Giây phút sau, Lý Tĩnh một thân một mình từ trong lỗ hổng chui ra. Ngay sau đó, lỗ hổng sau lưng Tấn Tốc phong bế. Cuồng phong cuốn sạch không gian dần dần lắng lại. Đây là bản lĩnh giữ nhà của Nhị Thập Bát Tú, Tinh Môn, trong trận chiến Hoa Quả Sơn đã từng dùng qua. Bất đồng chính là lần trước đối thủ mà bọn họ phải đối mặt còn có khả năng đánh lại, trong khi hiện tại phải đối mặt với hai người, bọn họ có tới bao nhiêu cũng không địch nổi. Hiển nhiên Lý Tĩnh rất rõ ràng điểm này, bởi vậy hắn chọn cách đến một mình. Ngươi là ai? Chứng kiến khải giáp thiên quân trên người Lý Tĩnh, thần kinh nữ hoa vẫn căng chặt, bàn tay khẽ siết lại. Ta là hài tử của ngài. Lý Tĩnh mở to hai mắt, cố nặn ra ý cười, từ từ tiếp cận nữ hoa. Thần kinh cũng căng như dây đàn. Tuy nói là đang từng bước kề cận, nhưng tốc độ thực sự chậm đến đáng thương. Chỉ cần nữ hoa hơi có động tác, chắc hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Hài tử. Biểu tình trên mặt nữ hoa vẫn cứ lạnh lành, song đã hơi buông lỏng một ít. Đúng, ta là hài tử của ngài. Toàn bộ tam giới, trừ đại năng sáng thế, còn thì đều là hài tử của ngài. Lý Tĩnh lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói, nương nương, Mạc tướng tên là Lý Tĩnh, nhậm một chức quan nhỏ tại Nam Thiên Môn. Nghe nói hết thảy sinh linh trong tam giới đều do nương nương sáng tạo. Lý Tĩnh vẫn thường cảm hoài ân đức, đáng tiếc làm tướng nhiều năm, lại một mực vô duyên diện kiến thánh nhan. Hôm nay có thể gặp được nương nương ở đây, đúng là vạn hạnh, vạn hạnh. Tuy nhẹ giọng, nhưng từng câu từng chữ đều được Lý Tĩnh cắn rất nặng. Bởi trong lòng hắn rõ ràng, lúc này chỉ cần hắn nói sai một chữ, hoặc đối phương hiểu lầm một chữ, như vậy hắn có khả năng sẽ đầu thân đôi ngã bất cứ lúc nào. Trong gió táp, sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Nữ oa nửa tin nửa ngờ nhìn đăm đăm Lý Tĩnh, không nói nửa lời. Lúc này, trên Hoa Quả Sơn cách đó cả vạn dặm, hai mắt hầu tử từ từ híp thành một khe nhỏ. Vừa nãy là chuyện gì? Tinh môn. Thiên đình sử dụng tinh môn ngay phụ cận Hoa Quả Sơn, chúng có hành động gì ư? Song đồng cấp tốc xoay chuyển, hắn nhanh chóng nghĩ đến một loại khả năng, nữ oa. Nhất thời không khỏi do dự. Muốn đối phó nữ oa, tốt nhất là nên chủ động xuất kích. Chứ để khai chiến ở phụ cận Hoa Quả Sơn thì đúng là hạ sách. Tuy Hoa Quả Sơn sớm đã không còn gì để phá hoại, nhưng đám người huyền trang ngay dưới lòng đất, nhỡ bị nữ oa phát hiện, đến lúc đó nhiều khả năng mình sẽ sa vào cục diện bị động. Nhưng hầu tử dám chủ động xuất kích ư? Nhỡ suy đoán sai rồi. Ba động của tinh môn tuyệt không can hệ gì đến nữ oa mà bởi chuyện nào đó khác. Khi ấy nữ oa chạy đến Hoa Quả Sơn, đối tượng muốn tìm lại không phải mình, mà là những người khác, mình lại không có mặt tình huống đó, quả thực hỏng bét. Ngươi cảm thấy bọn họ đánh nhau ở đâu là thích hợp? Tự Tiếu Phi Tiếu hỏi chính pháp minh Như Lai một câu, Địa Tạng Vương lại đưa mắt nhìn về phương vị tinh môn vừa xuất hiện, nhẹ giọng thán nói, Bần Tăng cảm thấy, đánh ở Hoa Quả Sơn là hay nhất. Nơi đó từng là hang ổ của nữ oa, cũng là hang ổ của Tôn Hầu Tử. Hai chủ nhân một trước một sau khai chiến trên đó. Thú vị không? Chính pháp minh Như Lai trầm mặc không nói. Nương nương. Đến cách nữ oa chừng 10 trượng, Lý Tĩnh lơ lửng thân mình. Mở to tròng mắt nhẹ giọng nói, Lý Tĩnh thấy thần sắc nương nương có vẻ không vui, chẳng biết liệu có chuyện gì khiến nương nương tức giận. Nữ oa vẫn im lìm đứng đó, lành lạnh nhìn Lý Tĩnh. Nhiều năm vậy rồi, nàng kinh lịch qua rất nhiều lừa gạt, tuyệt không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Dù người ấy có tự xưng là hài tử của nàng. Nương nương. Lý Tĩnh nuốt khô ngụm nước bọt. Vỗ ngực nói, Mạc tướng nhờ ân đức của nương nương. Hiện nay may mắn được làm tiểu quan thiên đình, thống lĩnh một chi nhân mã. Nếu thật có người nào khiến nương nương tức giận, nương nương chỉ cần nói một tiếng, Lý Tĩnh dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, cũng cũng sẽ vạn chết không từ. Hài nhi đã trưởng thành, muốn giáo huấn ai, lý nào phải cần mẫu thân động thủ. Nói xong, Lý Tĩnh cười khang hai tiếng. Nỗi sợ hãi sâu trong thâm tâm khiến tiếng cười kia có phần biến dạng. Lạnh lạnh nhìn Lý Tĩnh, nữ oa khinh miệt nói, bản cung mới hưu miên hơn 2000 năm, đại quân thiên đình lại đã có thể đối kháng được với tu giả có tu vị tiếp cận thiên đạo. Nói xong, nữ oa từ từ bay sát qua người Lý Tĩnh. Nháy mắt ấy, Lý Tĩnh nín thở, cảm giác tâm tạng bản thân như muốn nhảy vọt ra ngoài, cân nhắc có nên quay đầu bỏ chạy không. Nhưng nữ oa chỉ sát vai mà qua, lao thẳng về hướng Hoa Quả Sơn, tiếp tục chăm chú tìm kiếm vị trí hầu tử. Nương nương! Nương nương! Sau thoáng chốc kinh ngạc ngắn ngủi, Lý Tĩnh phồng lên dũng khí đuổi theo, nương nương! Ngài Ngọc Thể Kim Khu, thực sự không cần phải tự thân động thủ, cứ để Mạc tướng làm là được rồi. Bất luận là kẻ nào, dù có là tu vị thiên đạo, Mạc tướng cũng có thể tấu lên bệ hạ, để bệ hạ phái binh áp chế. Nương nương cứ về lại nữ nhi quốc trước đi. Nữ oa chẳng những không để ý tới hắn, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ, có vẻ hơi phiền chán, muốn nhanh chân vẫy thoát. Ngay khi nàng cách địa giới Hoa Quả Sơn còn chừng trăm dặm, hầu tử vương tay từ trong khe đá rút lên một đóa hoa dại, lần lượt nhổ đi từng cánh hoa. Đi, không đi, đi, không đi nơi xa, địa tạng vương vẫn đang âm thầm giám thị tức thì ngay dại. Con khỉ này, trong cốt tử vẫn cứ là hành giả đạo A, chính pháp minh Như Lai cười lên ha ha. Không đợi địa tạng vương kịp đáp lời, chỉ nghe một tiếng bạo quát, đi. Khắc sau, hầu tử hóa thành một đạo kim quang, tay nắm kim cô bỗng xông về hướng nữ oa đang lao tới. Chương 695, tiếng rít đằng xa, nữ oa cảm giác được linh lực ba động mãnh liệt từ tiền phương ập tới. Nàng thoáng mở to hai mắt, phản ứng đầu tiên là chắn trước người Lý Tĩnh. Khắc sau, một đạo kim quang từ nơi xa phi xạ mà đến, trùng trùng đâm sầm tới chỗ nữ oa. Khí tức cùng bão tứ ngược mà ra, gió táp cuộn thốc mặt biển tràn ra vô biên dưới thân thành từng cơn sóng cả. Hai thân ảnh hóa thành hai đạo hồ quang tung hướng thiên không. Lý Tĩnh bị cảnh tượng bất thình lình kia dọa ngu. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy nữ oa cắn răng khẽ lùi ra sau, hầu tử cuộn tròn thân mình giữa không trung. Mắt mở to, cười hì hì nhìn nữ oa. Quả nhiên đuổi tới rồi, lần này, sẽ không dễ dàng như trước đâu. Đại thánh gia! Lý Tĩnh vừa vươn tay ra, hầu tử đã lần nữa phát động tiến công. Hắn lăng không lao vút về phía nữ oa, gió táp như đao bén quét qua bên tai. Toàn bộ thế giới đều điên cuồng rung động. Kim cô bỗng phi tốc xoay tròn trong tay hắn, khí lưu cường đại tứ ngược ra bốn phía, thổi khiến Lý Tĩnh không mở mắt nổi. Hai mắt nữ oa từ từ híp thành một khe nhỏ, khuôn mặt lãnh tuấn đăm đăm nhìn về hướng hầu tử tấn công. Nàng không gấp không chậm căng hai tay, thoáng ngửa người ra sau. Ngay một khắc trước khi hầu tử đâm sầm tới. Trước người nàng, từng đạo tơ mảnh màu trắng bạc mắt thường khó mà nhìn thấy yên ắng thành hình. Khắc sau, hai người đột nhiên xung cùng một chỗ, giống như vẫn thạch trùng trùng rơi xuống biển. Sóng lớn xung thiên mà lên. Đại thánh gia! Đừng đánh! Lý Tĩnh nhìn sóng lớn thốc lên, kinh hô hét to. Lời còn chưa dứt. Trong hoa sóng cuộn lên như kình thiên cự trụ nơi xa, thân ảnh hầu tử tấn tốc xông ra. Đại thánh gia! Đừng đánh! Ngươi câm mồm cho ta! Đừng tưởng ta không biết thiên đình muốn làm gì, còn nói nữa, lát sau ta giết cả ngươi. Lý Tĩnh sợ đến nỗi nuốt ngược lời vừa đến bên mồm. Đầu bên kia, thân ảnh nữ oa chậm rãi xuyên qua làn nước biển. Nổi khỏi mặt nước. Đúng vậy, là xuyên qua. Nước biển bốn phía cơ hồ không ảnh hưởng gì tới nàng, bởi vì, nàng vốn chỉ là hồn phách. Khẩu khí lớn lắm, ngay cả đại tướng thiên đình cũng muốn giết. Hầu tử nhíu mày. Cười nói, nếu ta nói mình đã giết qua vô số người, ngươi tin không? Ngươi giết vô số người, chẳng lẽ Tam Thanh không quản? Bọn họ không bị ta giết sạch là đã không sai. Còn muốn quản? Đại Thánh gia! Lý Tĩnh nhịn không được kêu nói, nữ oa nương nương sáng tạo chúng sinh. Công đức vô thượng, nếu thật kể ra. Nàng chính là mẫu thân của chúng sinh. Cái đó thì liên quan gì đến ta? Hầu tử một bên đề thăng linh lực bản thân, một bên lạnh lạnh nói, Ta là tồn tại đản sinh từ trong thần thạch có từ thổ sáng thế sơ khai, là trời sinh thiên dưỡng. Thần thạch ở hoa quả sơn. Nghe được lời này, nữ oa lập tức sửng sốt. Phải thì làm sao? Khẽ giương tay, kim cô bỗng đột nhiên vươn dài. Quét ngang về phía nữ oa. Thế thì đúng là không liên quan gì đến bản cung. Nữ oa thoáng điều chỉnh thân hình, chuẩn xác tránh qua công kích của hầu tử, chẳng qua thật không ngờ, thần thạch kia lại đản sinh một con khỉ như ngươi. Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay khổng lồ từ đáy biển xông ra, nháy mắt liền nắm trọn cả người hầu tử, kết băng, đông cứng hầu tử trong đó. Ha ha ha ha, ngươi tưởng vẫn cứ như trước ư. Lại đây, giờ hai bên đều không vướng víu, đánh một trận thống khoái xem nào. Không đợi Lý Tĩnh kịp buông lỏng. Chỉ nghe két một tiếng, bàn tay khổng lồ kia từ từ nứt ra một kẽ hở. Khắc sau, cự thủ hóa thành mảng lớn vụn băng xung thiên mà lên. Trong mảnh trắng mênh mông ấy, kim cô bỗng trực tiếp chọc hướng nữ oa. Giữa lúc hoảng loạn, nữ oa đành phải đồng thời trốn về năm hướng khác nhau. Đúng vậy. Đồng thời, năm phương hướng tách biệt. Nàng trực tiếp hóa thành năm phân thân màu sắc bất đồng. Lũ lực tứ tán theo năm hướng. Kim cô bỗng rơi xuống khoảng không. Trong vụn băng tung bay, hầu tử chợt mở to tròng mắt. Đây là cái gì? Ngũ hành phân thân thuật. Đồng nghĩa với năm nữ oa kia đều là thật chỉ nháy mắt, năm phân thân của nữ oa đã tản ra chiếm cứ năm trận nhãn chung quanh hầu tử, hai tay khẽ bấm, đồng thời niệm động chú văn. Năm thanh âm một hình một dạng, vang lên ầm ầm như sấm rền. Tức thì, hầu tử cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là muốn vây chết hắn ở chỗ này. Xem ra, nếu bàn về thuật phong ấn, nữ oa đúng là mạnh hơn Phật môn không ít. Một bên nắm lấy kim cô bổng, một bên quét ra bốn phía, khắc sau, hầu tử đã xông lên cao không. Chạy đi đâu? Năm phân thân của nữ oa tấn tốc đuổi theo. Một lát sau, trên mặt biển vốn đang kích đảng không thôi chỉ thừa lại mình Lý Tĩnh lẻ loi giữa trời. Hắn ngơ ngác nhìn lên, nghĩ lại mà sống lưng không khỏi ướt đẫm. Kịch chiến giữa hai gia hỏa như thế, khoan nói tới chuyện muốn lấy mạng hắn, dù chỉ sơ sẩy một chút liền có thể cuốn hắn vào, khi ấy kết cục cũng là cửu tử nhất sinh. Sao đây? Chẳng lẽ lại trực tiếp quay về? Hắn không khỏi do dự. Có phần cầm nắng bất định. Giữa cao không, hầu tử nhảy vọt lên, một bên tránh né, một bên phản kích. Năm phân thân nữ oa gắt gao đuổi theo, đủ loại thuật pháp như từng cơn sóng tuôn hướng hầu tử. Trong tầng mây bao la toát ra cự nhân trắng như tuyết do hơi nước ngưng tụ thành, gào thét nhào hướng hầu tử, nhưng chỉ chớp mắt liền bị hầu tử xé thành hai nửa. Trùng trùng một kích, phân thân hỏa màu đỏ hồng của nữ oa bị quăng đi, lượn vòng giữa trời, hồn phách tựa hồ cũng bị thương nhẹ. Phân thân thủy màu xanh lam tấn tốc điền bổ chỗ trống, tiếp tục triển khai truy kích. Từng đạo cực quang đỏ hồng thổi qua bên người. Trực tiếp tá rơi giáp vai của hắn. Tiếng vang từ kịch chiến giữa sông phương hệt như từng hồi kinh lôi liên miên không ngừng, truyền ra khắp tam giới. Nữ oa có được ngũ hành phân thân thực sự rất khó chơi, nhưng hầu tử buông tay buông chân ra đánh cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Sông phương từ tầng trời thứ nhất đánh lên tầng trời thứ sáu, lại từ tầng trời thứ sáu đánh xuống tầng trời thứ nhất, cứ thế lặp lại không ngừng, đi qua nơi nào. Cùng phong cùng bạo quét ngang hết thảy mọi thứ. Bên bờ hoa quả sơn, hai vị Phật đã đóng chặt hai mắt, thông qua ba động mãnh liệt từ phương xa truyền đến mà cảm nhận chiến huống. Hai đầu trọc cơ hồ chuyển động cùng một nhịp, đồng thời nhìn về một hướng. Phát hiện ra gì không? Phát hiện cái gì? Vẫn chưa nhận ra à? Địa Tạng Vương khẽ cười cười, nói, bọn họ đánh nhau trên mặt biển phía đông hoa quả sơn. Đánh nhau trên hòn đảo mặt Tây Hoa Quả Sơn. Đánh nhau trên lục địa mặt Bắc Hoa Quả Sơn, rồi kéo tới bờ biển phía Nam, thậm chí trực tiếp khai chiến trên tầng trời thứ sáu ngay nóc Hoa Quả Sơn lại chưa hề trực tiếp khai chiến tại Hoa Quả Sơn. Hả? Chính Pháp Minh Như Lai thoáng nhíu mày. Vì sao hầu tử không muốn đánh tại Hoa Quả Sơn, cái đó thì còn có thể hiểu được. Bởi vì đám người huyền trang ở đấy. Đánh ở đây, nhỡ bị nữ oa phát hiện, hắn liền bị động. Bởi vậy, có chết hắn cũng sẽ không chạy tới nơi này. Nhưng nữ oa thì sao? Chính Pháp Minh Như Lai chậm rãi quay sang nhìn Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương cười nhẹ nói, nữ oa là người thông minh. Khi không thấy được đám người trúng độc, Hầu tử lại có vẻ không hề nóng nảy, buông tay buông chân đánh nhau với nàng. Thảo tiểu hoa thân làm giải dược lại ở ngay phụ cận, chẳng lẽ nàng không đoán được đám người kia đang ở Hoa Quả Sơn? Ý ngươi là Địa Tạng Vương khều nhẹ lông mày, nhàn nhạt cười nói, nàng không muốn thương đến Hoa Quả Sơn. Một đạo kim quang từ trên trời cao gấp xung mà xuống, trùng trùng nện vào mặt biển. Nháy mắt, sóng lớn kinh thiên lần nữa cuộn trào. Ngũ sắc phân thân từ thiên không cấp tốc đuổi theo. Nhưng không đợi các nàng kịp làm rõ vị trí hầu tử. Bỗng đột nhiên, một vòi rồng xung thiên mà lên, ngay sau đó, liên tục là vài chục vòi rồng tuôn ra. Nhất thời, nữ oa sững sờ, nàng hoàn toàn không cách nào phán đoán chuẩn xác phương vị của hầu tử. Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi biết lợi dụng nước biển. Thân hình hầu tử xông ra từ trong một vòi rồng, nháy mắt liền bóp chặt phân thân thổ màu ám vàng của nữ oa. Bốn phân thân còn lại vội vàng lao nhanh mà đến, nhưng phân thân thổ đã bị hầu tử cường hành ấn vào trong nước. Ngay sau đó, không đợi bốn phân thân kịp ra tay cứu viện, hầu tử lại đã xuất hiện từ trong một vòi rồng khác, côn bổng trùng trùng đánh lên người phân thân kim, trực tiếp đánh bay ra xa. Cục diện vốn đang ngang bằng tấn tốc bị đánh vỡ, chân thân nữ oa không cách nào ly khai thần thạch, rốt cục không thể địch lại hầu tử. Chỉ nháy mắt, bốn tên trong ngũ sắc phân thân đều đã bị thương nặng. Còn lại mỗi phân thân, mộc, lơ lửng đằng xa. Lạnh lạnh nhìn đăm đăm hầu tử. Bốn phân thân đã trọng thương lũ lượt tụ đến bên người nàng. Hầu tử vươn tay móc móc lỗ tai, thông thả cười nói, thế nào, còn chiêu gì, cứ việc xử ra. Hai hàng lông mày nữ oa từ từ xúc thành một đoàn, nếu không phải sợ ba cặp tới Hoa Quả Sơn, bản cung sớm đã phế ngươi. Hắc, trợn mắt nói bậy. Hai tay hầu tử thõng xuống, thông thả cười nói, Hoa Quả Sơn sớm đã hủy rồi, còn sợ ba cặp gì nữa. Nữ oa lập tức cả kinh, ngươi nói cái gì? Bị hủy rồi chứ sao? Giờ nơi đó chỉ toàn đất đá, cả gốc cỏ đều khó tìm ra được. Nữ oa thẫn thờ chớp chớp mắt, hỏi, hủy ai hủy? Ai hủy? Cái này kể ra cũng khó. Hầu tử gãi gãi đầu, vui cười nói, kẻ nào cũng có phần. Thiên đình, Tam Thanh, Như Lai tóm lại, những đối tượng mà ngươi có thể nghĩ đến đều có phần. Ngươi chuẩn bị làm gì? Bọn họ dở phòng ốc của ngươi, ngươi muốn tìm bọn họ báo thù. Nhất thời, nữ oa có vẻ hoảng thần. Nàng ngơ ngác nhìn về hướng Hoa Quả Sơn, đầu óc trống rỗng. Ý cười trên mặt hầu tử dần cứng lại, nghi hoặc. Hỏng rồi trong đầu xuất cung, thái thượng lão quân trừng mắt một cái, cổ rụt cả lại. Di La Cung, thông thiên giáo chủ nắm lấy thẻ trúc, trên đó khắc hai chữ đại hung, có phần thấp thỏm hỏi, có cần sai người nhanh nhanh đóng lại Nam Thiên Môn? Nam Thiên Môn của hiện tại đâu bằng năm xưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên thoáng trầm tư chốc lát, thấp giọng nói, hay là, chúng ta tới Côn Luân Sơn tránh né một đoạn thời gian, dù sao nàng nhất định sẽ tới tìm lão quân trước. Thời này khắc này, ngay cả Như Lai trong Đại Lôi Âm Tự ở Linh Sơn cũng khẽ súc mày. Bên bờ Hoa Quả Sơn, Địa Tạng Vương mặt mày hớn hở nhìn chính pháp minh Như Lai, kịch hay đăng trường. Khắc sau, một tiếng rít vang tê tâm liệt phế thấu thẳng trời xanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 696, xông thẳng 33 tầng trời nữ oa hóa thành một đạo lục quang, điên cuồng xông hướng hầu tử. Khí lưu cường đại khuếch tán men theo mặt biển, kéo ra hai đạo ngấn tích khổng lồ. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, hầu tử siết lấy kim cô bổng, bày ra giá thế nghênh chiến. Cự ly song phương càng lúc càng gần. Đằng xa, Lý Tĩnh chỉ biết trân trối mà nhìn. Ngay một khắc trước thời điểm va chạm, thân hình nữ oa đột nhiên hơi lắc, lần nữa hóa ra ngũ hành phân thân, từ năm phương hướng bất đồng sát vai qua người hầu tử. Hầu tử ngơ ngác. Đột nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy năm phân thân của nữ oa lần nữa tụ lại. Gào thét lao hướng Hoa Quả Sơn. Không hay. Nữ oa đã biết đám người huyền trang ngay tại Hoa Quả Sơn. Đây là điều đầu tiên mà hầu tử nghĩ đến. Không có lấy nửa tia do dự. Hầu tử lập tức gồng mình đuổi theo. Chiến đấu lại bắt đầu. Thân ảnh hai người lướt nhanh trên mặt biển, liên tục giao thác qua nhau, kích lên từng hồi sóng gió ngất trời. Kim cô bỗng hóa thành ảo ảnh đầy trời nện tới nữ oa, nhưng nữ oa tịnh không hề có ý nghênh chiến. Trong lúc vội vàng nàng lưu lại một phân thân ngăn trở hầu tử, bản thể tiếp tục điên cuồng xâm đâm về hướng hoa quả sơn. Năm phân thân liên thủ còn không khắc chế được hầu tử. Một phân thân thì làm được gì? Chỉ sát na, một phân thân được lưu lại đã bị hầu tử một gậy đánh bay. Tùy theo hầu tử tấn tốc tới gần, nữ hoa lại chia hỏa phân thân ra cản bước. Nháy mắt, hỏa phân thân cũng bị hầu tử đánh bay xuống đáy biển. Làm gì thế này? Hầu tử không khỏi sững sờ. Cứ đánh thế này. Dù có đến được hoa quả sơn, nàng còn thừa được mấy thành công lực để so chiêu cùng hầu tử. Nữ hoa vẫn bất chấp tất cả, miệt mài xông hướng hoa quả sơn. Cự ly trăm dặm ngắn ngủn, với bọn họ chẳng qua chỉ cần nháy mắt. Rất nhanh, hoa quả sơn trụi lũi đã xuất hiện trên đường chân trời. Không có cỏ cây, không còn chim thú. Tất cả, hết thảy những gì quen thuộc đều không còn, thừa lại, gần gần là cát vàng đầy trời, đá vụn ngổn ngang, hoa quả sơn của ta điều hắn nói là thật tức thì, nữ hoa chợt run lên, nước mắt tràn mi mà ra. Đó là hoa quả sơn của ta. Đằng sau, kim cô bỗng chính đang cuốn theo kình khí mãnh liệt gào thét mà đến. Đột nhiên, nữ hoa gia tốc, không phải tiếp tục xông đâm về hướng hoa quả sơn, mà bỗng nghịch chuyển quỹ tích, quay sang đâm hướng tây bắc. Kim cô bỗng rơi xuống khoảng không. Hắn quay đầu. Lúc này, thân ảnh nữ hoa sớm đã đến chân trời. Hai phân thân, hỏa, mộc cũng đã trùng quy bản thể. Ngay sau đó, nàng chợt tan biến. Hầu tử chớp chớp mắt, kinh ngạc mà nhìn, làm gì vậy? Hướng kia hình như là xông tới Nam Thiên Môn trước động phủ. Thảo Tiểu Hoa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Như Lai. Chuyện tốt mà các ngươi làm đây sao? Từng giọt nước mắt vung vẩy mà xuống. Tiếng rít của nữ hoa cơ hồ truyền khắp mọi ngóc ngách tam giới. Trong Nam Thiên Môn, rất nhiều thiên binh thiên tướng chen chúc mà lên, cường hành quan bế cửa lớn vốn đang mở rộng. Chuyện gì thế này? Sao nữ oa nương nương lại đột nhiên chuyển hướng tới đây? Trong thành lâu, Ngọc Đế vội vã dạo bước tới lui, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mới đang đánh nhau với hầu tử, chỉ chớp mắt liền lao tới Nam Thiên Môn? Lão thần cũng không biết. Thái Bạch Kim Tinh ấp a ấp úng nói, mới vừa hỏi qua Lý Tĩnh. Hắn cũng chẳng biết sự thể thế nào. Giờ phải làm sao? Lão thần cho rằng hẳn nên ra mặt nói chuyện với nữ hoa nương nương. Ngọc Đế thoáng sững sờ, hai hàng mi từ từ xúc thành một đoàn, gật đầu nói, ngươi nói đúng, Nam Thiên Môn đã không còn như xưa. Nếu đúng như lời người nói, bằng vào Nam Thiên Môn chưa hẳn đã đỡ được nữ hoa nương nương. Tất yếu ra mặt nói chuyện cùng nàng mới được. Nói xong, Ngọc Đế xoay người chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh. Chuyện này, trẫm giao cho Ái Khanh. Ta. Thái Bạch Kim Tinh lập tức ngay người, vội nói, bệ hạ, trước đã phái Lý Tĩnh đi, lần này không bằng, Lý Tĩnh còn chưa trở về. Ngọc Đế mặt không biểu tình nhìn đăm đăm Thái Bạch Kim Tinh. Khắc này, Thái Bạch Kim Tinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hoa quả sơn, hầu tử một mặt nghi hoặc hạ xuống trước người Thảo Tiểu Hoa. Trong mắt vẫn cứ dõi theo hướng Tây Bắc. Sao vậy? Thiên Bồng sắc mặt trắng bệch đỡ lấy vách đá, từ trong động phủ đi ra. Không biết. Hầu tử quay đầu nói, hình như nàng muốn đi tìm Tam Thanh. Một mặt lục quan hạ xuống ngoài Nam Thiên Môn, thân hình nữ oa chậm rãi hiện ra. Thời này khắc này, tất cả mọi thứ trước Nam Thiên Môn đang đóng chặt đều sớm được dọn dẹp sạch. Trên mặt đất trống rỗng, chỉ có mình nữ oa lẻ loi đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên thành lâu Nam Thiên Môn. Linh lực tung trào hội tụ trong người nàng, mây mù giữa thiên không tụ lại trên đỉnh đầu, hình thành nên vòng nước xoáy khổng lồ. Lăn ra đây, cho bản cung. Chỉ nháy mắt, sóng âm ẩn chứa lực đạo cường hãn điên cuồng khuếch tán ra. Toàn bộ Nam Thiên Môn đều rung lên, từng luồng cát bụi vung vẫy xuống hạ giới. Đám tướng lĩnh thủ vệ cả kinh hít sâu một hơi khí lạnh. Đây đây! Nương nương! Lão thần ra ngay đây! Nam Thiên Môn từ từ mở ra một khe hở, Thái Bạch Kim Tinh nghiêng người từ trong khe cửa chui ra. Mặt chồng ý cười, khom lưng, tay nắm phất trần cười hì hì chạy chậm đến chỗ nữ hoa đang đứng. Nương nương giá lâm, lão thần không tiếp đón từ xa. Lão thần, tội nên vạn chết, tội nên vạn chết. Nói rồi, hắn khẽ dùng tay vỗ vỗ lên mặt mình. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh trong bộ dạng cười hì hì như một tên nô tài, nữ oa hoành mi, lạnh lạnh nói, mở Nam Thiên Môn ra. Lời còn chưa dứt, Thái Bạch Kim Tinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khe cửa vừa mới hé ra kia, lúc này đã quang một tiếng, đóng sầm lại. Tâm tạng Thái Bạch Kim Tinh lập tức lộc bộc một tiếng, vội vàng quay đầu trong hướng nữ oa. Lúc này, biểu tình trên mặt nữ oa vẫn băng lãnh như sương, Thái Bạch Kim Tinh lại đã đầu đầy mồ hôi. Giờ, hẳn nên tìm cách kéo gần quan hệ đúng, trước làm quen. Kéo gần đây đó, tiếp theo mới dễ nói chuyện đã định chủ ý, Thái Bạch Kim Tinh cắn răng, nuốt khô ngụm nước bọt, không người nói, nương nương. Ngài có nhận ra lão thần không? Bản cung bảo ngươi mở cửa. Lại là một tiếng rít nhọn, Thái Bạch Kim Tinh bị dọa cho cả người ngã bệt ra đất. Không đợi chúng tướng trong Nam Thiên Môn kịp phản ứng, chỉ thấy nữ oa vương hai tay ra, ngũ sắc linh lực hội tụ vào lòng bàn tay. Ba động từ luồng linh lực cuồng trào quét ngang hết thảy. Bản cung muốn tìm Tam Thanh tính sổ, mở cửa. Lập tức. Tìm Tam Thanh tính sổ. 600 năm trước lúc hầu tử tới cũng nói là muốn tìm lão quân tính sổ, phi, tìm Tam Thanh tính sổ thì có khác gì tìm chúng ta tính sổ đâu. Ngươi nói cũng phải, nhưng theo ta thấy, Nam Thiên Môn này chắc là không thủ được. Ngay khi chúng tướng đang nghị luận dồn dập, Ngọc Đế khe khẽ chọc Trì Quốc Thiên Vương đứng ở bên cạnh. Đi xuống. Mở cửa ra. Hả? Trì Quốc Thiên Vương lập tức cả kinh. Ngọc Đế thập phần nghiêm túc, thấp giọng nói, nghe trẫm, mở cửa. Nam Thiên Môn từ từ mở ra. Nữ oa nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng qua, khắc sau, nàng đã không cố được quá nhiều, hóa thành một trận gió táp xuyên qua Nam Thiên Môn. Gào thét lao hướng 33 tầng trời. Tây Ngưu Hạ Châu. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thanh Tâm chán nản hạ xuống sân viện. Dưới tán cây, Tu Bồ Đề đã pha trà sẵn. Ở đầu bên kia bàn đá, Trầm Hương Chính đang ngồi ngay ngắn. Người đi gặp sư huynh. Vuốt mở tay áo, Tu Bồ Đề đẩy nhẹ chén trà sang. Thanh Tâm thoáng sững sờ. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng mới khẽ gật đầu. Đi tới ngồi xuống trước chén trà. Vẫn không bỏ được à? Trầm Hương vẻ mặt lờ mờ quan sát hai người. Thanh Tâm nghĩ cũng không nghĩ, đáp nói, bỏ được. A ha ha ha, bỏ được, thế sao đêm nào cũng mơ thấy? Lời này vừa ra, Trầm Hương sợ đến nỗi vội che miệng lại. Hai tay Thanh Tâm siết chặt vào nhau, lại chỉ cúi đầu. Trầm mặc không nói. Thả xuống không dễ vậy đâu. Tu Bồ Đề ngữ trọng tâm trường nói, thứ khó nhất trên đời, chính là thả xuống chấp niệm. Nếu thả xuống dễ dàng như vậy, bao năm qua rồi, sao nữ oa vẫn cứ muốn giết lên đầu xuất cung? Có điều nàng khá hơn ngươi nhiều, không thả xuống được, nàng sẽ thản nhiên thừa nhận, dũng cảm đấu tranh. Nói rồi. Tu Bồ Đề cười lên đành chịu, nói, đương sơ phong linh cũng giống ngươi bây giờ, tưởng muốn, lại không dám nói. Đến cuối cùng, ngộ người ngộ mình. So ra, đồ đệ mà Ngọc Đỉnh dạy ra kia mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Nàng không chỉ dám nói, còn dám tranh thủ. Chỉ cần nàng cho rằng là của nàng, liền sẽ dùng hết các loại thủ đoạn. Thế đạo này, quá an phận, cuối cùng người chịu thiệt là mình. Trong mắt Tu Bồ Đề từ tự nhiên sang Thanh Tâm, làm như vô ý liếc nàng một cái. Thanh Tâm vẫn cúi thấp đầu, nâng chén trà lên, trầm mặc không nói. Được rồi. Vi sư chỉ qua đây nói chuyện với tiểu Trầm Hương chút thôi, thuận tiện khuyên ngươi mấy câu, miễn ngày sau ngươi hối hận thì đã muộn. Hít một hơi thật sâu, Tu Bồ Đề phất động tay áo chậm rãi đứng dậy. Sư phó muốn đi đâu? Đi. Tu Bồ Đề ngước mắt nhìn đăm đăm án mây phía chân trời, nhẹ giọng thán nói, tới đâu xuất cung một chuyến, giúp vị sư phó kia của ngươi thu dọn tàn cuộc. Thanh Tâm ngơ ngác nhìn hắn. Rung rung phất trần, Tu Bồ Đề nhẹ nhẹ nhấc chân. Đạp lên án mây đằng không mà lên. Lúc này, toàn bộ Đâu Suất Cung sớm đã biến thành một mảnh đổ nát lan tạ. Rất nhiều chiến hạm thiên định vây quanh khối lục địa chịu tải Đâu Suất Cung, càng nhiều chiến hạm đang trên đường chạy tới, vây trọn chung quanh Đâu Suất Cung, bốn bề kín không kẻ hở, lại không vị thiên tướng nào có ý định ra tay. Bọn họ chỉ đứng đằng xa mà nhìn. Nhìn lão quân râu tóc tả tơi, ngồi bệt trên đống đổ nát cười lên ngây dại. Chiến đấu giữa đại năng với nhau, bọn họ đâu thể tùy tiện can dự vào được. Trải qua trận đại chiến hơn 600 năm trước, hiện nay, ở thiên đình, định luật này trên tới Ngọc Đế, dưới đến tiểu binh, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều rất rõ ràng. Thiên đạo của ngươi đâu rồi? Sao không hoàn thủ, ngươi tưởng không đánh trả thì ta sẽ bỏ qua? Nữ oa dùng sức vung mạnh, một đạo linh lực quang hướng lão quân. Lão quân súc mày, hai mắt nhắm nghiền, không tránh cũng không né. Đạo linh lực kia cứ vậy không sai không lệch đánh lên mặt hắn. Lập tức, một vết máu từ từ thấm ra. Đám thiên tướng thiên quan vòng ngoài nhìn mà ngây dại. Hôm nay, lão quân mất mặt to rồi. Có điều không làm sao được, mặt này hắn phải tiếp tục mất. Đánh tới đánh lui, nghĩa lý gì đâu. Hai tay lão quân thõng xuống, cười khang nói, lão phu ngồi đây bất động, ngươi cũng đánh không chết lão phu. Hay là thế này đi, chúng ta pha ấm trà, cùng nhau ngồi xuống tâm sự, ôn chuyện xưa cũ, được không? Nói rồi, lão quân giơ tay lên, một bộ ấm trà xuất hiện bên người. Ai muốn ôn chuyện với ngươi? Nữ oa khẽ vung tay, nước trà sôi nóng trực tiếp hất lên mặt lão quân. Chúng thiên binh thiên tướng tại trường đều sợ đến nổi giật lùi ra sau. Nhưng lão quân tịnh không nổi giận. Hắn một bên dùng tay áo lau nước trà trên mặt, một bên lúng túng cười nói, đừng tức tối như vậy, ngươi nói xem, ngươi thân làm mẫu thân khắp thiên hạ, tức giận thế thì ra thể thống gì? Lão phu cũng mang tiếng. Nếu không thích trà hay là... Người ta nhiều năm không gặp, làm chén rượu, phẩm chút điểm tâm, thúc gối trường đàm, được không? Nói rồi, lão quân giơ tay lên, lần này thứ hiện ra là một bàn tiệc rượu. Ở phía đối diện, nữ oa đã tức giận đến nỗi lông mày dựng đứng lên, bên này lão quân lại vẫn cười bồi. Trong đám đông, Thái Bạch Kim Tinh đưa tay sờ sờ da mặt mình, không khỏi cảm thán nói, gừng này, quả nhiên càng già càng cay. Chương 697, náo kịch, ngươi đừng giả ngây giả dại với ta. Nữ oa khẽ vung tay, đồ ăn thức uống trước người lão quân, tính luôn cả chiếc bàn đồng thời hóa thành vụn phấn cuốn trôi theo gió. Tay lão quân cầm lấy chai rượu ngưng giữa khoảng không. Trả hài tử cho ta. Nữ oa giận trừng lão quân, trả về đây, cái gì cũng dễ nói, không trả, bản cung với ngươi không đội trời chung. Thế giới chìm trong câm lặng. Chúng nhân lặng lẽ nhìn đăm đăm nữ oa trừng mắt coi chừng lão quân đành chịu ngước mắt nhìn trời. Trên thiên không, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan mây mù lơ lửng quanh đó. Ngươi cần gì phải thế? Cần gì? Hay cho câu cần gì? Nữ oa cắn răng giận quát, với những chuyện thất đức mà ngươi làm, giờ còn hỏi ta cần gì? Đấy đâu phải quyết định của riêng cá nhân lão phu. Lão quân đặt nhẹ chai rượu trong tay lên đống gạch ngói đổ nát, đỡ lấy đầu gối, cười khổ nói, có một số thứ, vốn dĩ đã tồn tại. Ngươi tưởng chúng ta không dạy bọn họ liền không học được. Hai tử rồi cũng sẽ lớn, mẫu thân không thể chăm lo mãi được. Chúng ta, chẳng qua chỉ gia tốc tiến trình kia thôi. Vậy ư? Nữ oa hừ lạnh một tiếng, vậy chuyện ở Hoa Quả Sơn của ta là thế nào? Lưu cho ta một mảnh tịnh thổ. Chẳng lẽ khó thế ư? Chuyện ở Hoa Quả Sơn, ngươi phải hỏi bọn họ. Cách đó thật xa, lão quân tiện tay chỉ tới. Theo phương vị mà lão quân chỉ, thiên binh dồn dập nhường ra. Nữ oa đột nhiên quay đầu, hai mắt hơi co lại. Cách nhau trăm dặm, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đang len lén kiếm đường chuồn đi. Không hay, lão gia hỏa bán chúng ta rồi. Quay người. Hai người lại vội vàng quay ngược lên tầng trời thứ 34. Lão quân thoáng cúi đầu, vuốt trâu cười lên hắc hắc, muốn bắt mình lão phu gánh trách nhiệm, đâu có dễ vậy. Muốn chạy. Nữ oa lập tức hoảng nhiên đại ngộ, lôi lấy chòm râu lão quân lao thẳng lên tầng trời 34. Nhẹ chút. Lão phu không dãy dùa, được chưa? Lão quân vội la lớn. Ngươi câm mồm cho ta. Thẳng đến khi thân ảnh hai người triệt để tan biến, đám thiên binh thiên tướng vây quanh đầu xuất cung mới khẽ thở phào. Bệ hạ. Hay là, chúng ta cũng tán thôi. Bằng không một khi bọn họ đánh lên, e rằng sẽ tao ương. Không được. Ngọc đế nhíu mày nói, ta phải phân ưu với Tam Thanh. Chiến hạm rập cả bầu trời bắt đầu thay đổi phương hướng, hào hào đảng đảng tiến hướng tầng trời 34. Nhanh. Thu dọn hết đồ vật quý giá lại. Trong Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng dặn dò chúng đệ tử. Vừa nghe, chúng đệ tử lập tức rời đi tứ tán. Ở bên, Thông Thiên giáo chủ thông thả thán nói, ngươi còn có thể dọn về đâu? Ngươi không về thu dọn à? Ta ở chỗ này của ngươi, lão quân nhất định sẽ nói cho nàng. Như vậy, chẳng phải bên kia liền an toàn? Ngươi! Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì giận đến nỗi râu mép vểnh cả lên. Nữ oa liếc nhìn Bích Du Cung đằng xa một cái. Cứ từ từ, không vội. Bọn họ chạy không thoát. Lão quân đang bị kéo lê chầm râu, hai cánh tay rảnh ra, cầm lấy ba xu tiền đồng gieo vào lòng bàn tay, rồi chỉ lên trên, đang ở hết tại Di La Cung. Yên tâm, có đến chân trời góc biển lão phu cũng tính ra được giúp ngươi. Nữ oa giận trừng lão quân một cái, lại tiếp tục kéo râu hắn bay tiếp lên cao. Đằng sau, rất nhiều chiến hạm theo gót ngay sau, muốn phân ưu cùng Tam Thanh. Trên dải đất cạnh bên Hoa Quả Sơn, hai tên Phật Đà vẫn đang lặng lặng đứng đó. Ta vẫn hơi khó hiểu. Chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng nói, dẫn nữ oa tới Hoa Quả Sơn, nháo khiến tam giới loạn cả lên, rốt cục thì được ích lợi gì? Muốn khiến tâm kết nữ oa càng lúc càng nặng, nặng đến cực trí, nếu chuyện này mà còn giấu giếm, thì sao kích được nữ oa lên trời? Địa Tạng Vương thoáng ngước đầu lên, thán nói, ngay cả nữ oa đều không độ được. Kim Thiền Tử còn nói gì đến chuyện phổ độ chúng sinh? Để Huyền Trang đi độ nữ oa, điều này có khả năng ư? Nếu có thể độ được, sao Tam Thanh còn phải khổ sở trốn tránh nàng nhiều năm như vậy? Địa Tạng Vương cười cười. Nói, cục đã thành, tiếp theo, chờ xem bọn họ hóa giải thế nào. Đi ra. Nữ oa chợt gầm lên. Tay áo khẽ vung, gió táp gào thét cuốn tới tiền phương. Chỉ nháy mắt, mặt đất chịu tải Di La Cung rung động dữ dội. Lăn hết ra đây cho bản cung. Lão quân ở bên mím môi cười trộm, ai bảo các ngươi phá thiên đạo của lão phu, để xem giờ các ngươi lấy gì ra ngăn nàng. Ngươi nói cái gì? Nữ oa trừng mắt sang. Không. Lão quân vội lắc đầu khoát tay, ta đang nghĩ sao hai gia hỏa kia đến giờ còn chưa đi ra, ngươi đừng lo, lát nữa ta sẽ vẽ địa đồ Di La Cung cho. Bảo đảm bọn họ chạy không thoát. Nữ oa giận trừng lão quân, hừ lạnh một tiếng. Trong Di La Cung trung, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn chính đang dạo bước tới lui. Hay là trực tiếp động thủ? Thông Thiên giáo chủ cuộn tay áo lên, nói, nàng tuy là bán thiên đạo, nhưng chân thân không tới đây được. Về phần lão quân, tuy bán ra chúng ta, nhưng chắc không đến nỗi giúp nàng chứ. Hai chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể thắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ lườm hắn một cái. Không được. Vậy ngươi còn có cách nào? Nuốt khô ngụm nước bọt, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày thán nói, đánh thì đúng là có thể đánh thắng, nhưng dù thắng, cũng nghĩa lý gì đâu. Nam Thiên Môn là do Ngọc Đế hạ lệnh mở, ngươi diệt chúng sinh chi mẫu trước mặt bao người, ngày sau biết đối mặt chúng sinh sao đây? Nếu thật có thể làm vậy, nữ oa há sống được tới giờ? Thông Thiên giáo chủ lập tức như bong bóng xì hơi, mặt nghệch ra. Thế biết làm sao? Đi ra chịu chết. Lão quân không chết, chỉ chúng ta là chết thật đấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một lúc, cuối cùng nói, tiếp tục chờ thêm một chút, có lẽ sẽ có người nào đó tới phá cục cũng không chừng. Lúc này, Tu Bồ Đề mới không gấp không chậm hạ xuống ngoài Nam Thiên Môn. Một tên thiên tướng được lệnh lưu thủ vội vàng chạy ra nghênh đón, không người hành lễ, mạc tướng tham kiến Tu Bồ Đề tổ sư. Tu Bồ Đề ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng hỏi, nữ oa nương nương vào chưa? Thiên tướng kia hơi ngớ, chắp tay nói, vào rồi. Ai hạ lệnh mở cửa? Người hạ lệnh, là bệ hạ. Hả? Tu Bồ Đề lập tức vuốt trâu cười lên ha ha, nàng đã tiến vào bao lâu? Cũng được một thời gian nghe nói. Vừa lôi kéo lão quân lên Di La Cung. Vừa. Tu Bồ Đề biểu môi, đột nhiên hỏi nói, chỗ này của ngươi có trà không? Lão phu khác, uống ngụm trà rồi hẳn đi. Có, mời tổ sư sang bên này, đi ra. Vành mắt nữ oa đỏ ửng, kéo lấy cổ áo lão quân hạ xuống trên lục địa. Vừa nhấc tay, một tòa tháp cao trực tiếp bị lăng không bẻ gãy, đỉnh tháp trùng trùng nện xuống. Đá vụn vãi đầy ra đất, mấy tên đạo đồ cuống cuồng tháo chạy. Lăn ra đây cho bản cung. Có bản sự làm, sao không lá gan diện kiến bản cung? Lại tiếp tục nhấc tay, một mạt linh lực xanh lam phóng thích ra. Trong tiếng nổ vang, Vách tường dày bị cường hành phá mở ra một hố to, mái hiên lung lay muốn rụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đành chịu thán nói, đi ra thôi. Tiếp tục chờ. Nguyên cả Di La Cung đều bị dở mất. Không đi. Thông Thiên Giáo Chủ quay đầu nói, đi ra đánh lên rồi thì Di La Cung cũng không giữ được. Nói xong, quay mặt đi, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Thì ra không phải nhà của ngươi, bị phá ngươi cũng không tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức thì giận điên lên, kéo Lê Thông Thiên Giáo Chủ ra ngoài. Cụ cư hồi lâu, thẳng đến khi Di La Cung bị dỡ được một phần ba, thân ảnh hai người mới xuất hiện trước mặt Nữ Hoa. Gặp Nữ Hoa, hai người mới ngừng động tác lôi kéo. Đổi lấy bộ dạng lãnh khốc ngày thường. Nhưng vừa đổi biểu tình, hai người quay sang liếc nhau một cái, mới kinh ngạc phát hiện không ai muốn tiến ra phía trước cả. Thế là, hai người cứ vậy đứng trong đại điện chỉ thừa lại nửa bên, mắt to trừng mắt nhỏ. Nói. Nữ Hoa giận quát, hủy hoa quả sơn của ta, rốt cục là ý tưởng của ai? Cái đó hoa quả sơn bị hủy sao lại đổ lên đầu chúng ta? Không đổ lên đầu các ngươi chẳng lẽ lại đổ lên đầu ta? Lão quân buộc miệng mà ra, mắng nói, không phải các ngươi liên thủ tưởng muốn vặn ngã lão phu. Nâng đỡ con khỉ kia, cuối cùng mới khiến hoa quả sơn bị hủy. Thông Thiên Giáo Chủ tức thì bật ra đáp lời, chuyện đó sao trách chúng ta được? Muốn trách thì phải trách Bồ Đề lão đầu cùng Thích Già Mani. Là bọn họ bố cục trước. Thế là ai đưa Thất Xảo Di Vân Đan cho hầu tử? Đừng có lôi chuyện Thất Xảo Di Vân Đan vào, thứ kia nằm trong tay lão phu bao năm có thấy xảy ra chuyện gì đâu. Vấn đề đang nói bây giờ là ai hủy hoa quả sơn. Chuyện này, muốn trách thì chỉ có thể trách con khỉ kia cả Thích Già Mani nữa. Trực tiếp hủy đi hoa quả sơn là người của Phật môn, đâu liên can gì đến thiên đình. Chính là các ngươi hại. Nếu không phải bởi hai ngươi, Phật môn làm sao đắc thủ? Nói bậy. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đương sơ ý tưởng lén dẫn dắt nhân loại làm ác chính là do ngươi đề ra, giờ Nữ Oa tìm tới cửa liền muốn trốn tránh trách nhiệm. Sao lại thành ta đề ra? Ngươi kể kể thử xem, đương thời ta nói thế nào? Trong đám đông, Na Tra khẽ chọc eo Trì Quốc Thiên Vương ở bên, nhỏ giọng hỏi, Tam Thanh sao cứ như ba đứa trẻ đùn đẩy cho nhau vậy? Ngươi phải xem kẻ đứng đối diện là ai? Nghiêng mặt sang. Trì Quốc Thiên Vương đột nhiên phát hiện Ngọc Đế một khắc trước còn đang vô cùng bình tĩnh, giờ lại nhìn ngó chung quanh, chuẩn bị muốn chuồn đi. Mắt thấy Lão Quân và Thông Thiên đã nháo đến mặt đỏ tía tai, Nữ Hoa ở bên nghe mà đầu óc quay cuồng, Nguyên Thủy lại đột nhiên giật mình một cái, mở miệng nói, chuyện này đến sau hình như hoa quả sơn bị cấm chỉ hạ mưa. Lệnh kia là do ai hạ? Lời này vừa ra, lập tức, chúng nhân nhất tề trong sang Ngọc Đế. Lúc này, vị trí trên thuyền lâu mà Ngọc Đế đang ngồi sớm đã trống rỗng. Cúi đầu, mọi người thấy được bên cạnh góc chiến hạm, Ngọc Đế chính đang xách lấy long bào cuốn cùng tháo chạy. Ngươi đừng đi. Thông Thiên Giáo Chủ kinh hô một tiếng, đằng không mà lên, nháy mắt liền xách Ngọc Đế quay ngược trở về. Chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng, Ngọc Đế bị tiện tay ném xuống đất, quỳ trước mặt Nữ Hoa nương nương. Nhất thời, ngay cả Nữ Hoa cũng sững sờ. Chỉ thấy Ngọc Đế ngước đầu nhìn Nữ Hoa một cái, tức thì ô ô khóc lớn, hét lên, nương nương, trẫm thực không biết sự sâu xa của hoa quả sơn, đương sơ lúc thỉnh thì Thiên Tôn và Giáo Chủ, bọn họ đều không hề có ý kiến. Thế nên Lão Quân vội chen miệng vào, ngươi nghe xem, Lão Phu đã quy ẩn nhiều năm, cả chuyện thỉnh thì hắn đều không thèm hỏi ý Lão Phu, vậy nên chuyện này không can hệ gì đến Lão Phu cả. Nữ Hoa từ từ quay mặt nhìn sang hai người còn lại. Thần tình Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng như thể hoảng nhiên đại ngộ, sau đó nhìn vào Thông Thiên Giáo Chủ, nói, chuyện trọng yếu như vậy, sao ngươi có thể đưa ra ý kiến? Phong hàm đó, hình như cuối cùng là đưa đến chỗ ngươi. Ngươi! Thông Thiên Giáo Chủ bị dọa nhảy dựng, vội biện giải, ngươi muốn đổ sang cho ta. Sao chính ngươi không đưa ra ý kiến? Lập tức, trường diện biến thành cãi vã giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Tu Bồ Đề thân trong quân doanh Nam Thiên Môn chợt khẽ thả xuống chén trà trong tay, thở dài đứng dậy. Đến đây, chắc cũng dày vò đủ rồi. Lúc này, trong động phủ hoa quả sơn. Huyền Trang khẽ khàng mở mắt ra. Chương 698, phỏng đoán trước cửa Di La Cung, Tranh cãi giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ vẫn đang tiếp tục, nữ oa ở bên sớm đã tức tối đến run lên. Ngược lại, lão quân cuối cùng cũng thuận lợi thoái thác trách nhiệm, vẻ mặt thích chí, thiếu mỗi nước biến ra một chiếc bàn, ngồi xuống thưởng trà xem kịch hay. Trên chiến hạm ở vòng ngoài, đám thiên binh thiên tướng đều trầm mặc không cất tiếng, thần tình ngốc trệ. Thân ảnh Tu Bồ Đề từ xa xa chợt xuất hiện giữa không trung, chúng nhân không khỏi ngước đầu nhìn lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đang tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Tức tối thở dốc đều trông mong nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nói gì đó, đánh vỡ thế giằng co trước mắt. Nhưng hắn lại chỉ lẳng lặng hạ xuống bên cạnh nữ hoa, nhẹ giọng nói một câu, đừng quản ta, các ngươi tiếp tục cắn. Lời này vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ lập tức tiết khí, nữ hoa lại không nhìn nổi bật cười. Sao vậy, ta nói sai rồi ư? Tu Bồ Đề nhún vai, vẻ mặt vô tội. Nữ hoa thoáng thu thần, trừng Tu Bồ Đề một cái. Lão quân, Thông Thiên, Nguyên Thủy đều lắc đầu thở dài. Thế nào, phát tiết đủ chưa? Nếu còn chưa đủ, để ta động thủ cùng ngươi, dỡ sạch thiên đình này. Đánh một trận thật thống khoái. Ngươi! Vừa nghe lời này, Thông Thiên Giáo Chủ lập tức giận quát, Bồ Đề lão nhi, ngươi đừng bỏ đá xuống giếng. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nãy còn cùng hắn nháo đến đỏ mặt tía tai, giờ lại vươn tay kéo hắn lại. Lão quân ở bên cũng mím môi, nhìn ra chung quanh, hệt như chuyện trước mặt hoàn toàn không can hệ đến mình. Nữ oa chỉ lẳng lặng đứng đó, không cất lời. Nếu phát tiết đủ rồi, vậy thì làm chính sự thôi. Hơi trầm mặc một lúc, Tu Bồ Đề quét mắt nhìn chiến hạm rập trời bố quanh Di La Cung, nhẹ giọng nói, kỳ thực, có một số thứ đương sơ thả ra rất dễ dàng. Nhưng muốn nhốt mãnh hổ về lồng, đâu có dễ vậy. Tỷ như mặt ác của nhân loại. Với mấy lão đầu bọn họ, dù ngươi có lấy mạng già, bọn họ cũng không cách nào hoàn nguyên mọi thứ như xưa. Không cách nào được đến điều ngươi tưởng muốn, sau cùng, chỉ là đơn thuần trút giận, có nghĩa lý gì đâu. Nói xong, hắn khe khẽ nhìn sang nữ hoa. Nữ hoa vẫn trầm mặc không nói. Lão quân, Thông Thiên, Nguyên Thủy. Thậm chí chúng nhân quanh đó đều làm như vô ý liếc nhìn Tu Bồ Đề. Yên tĩnh lắng nghe hội thoại giữa hắn và nữ hoa. Huống hồ Tu Bồ Đề cúi đầu đưa tay xoa vuốt ban chỉ, nhẫn ngón cái, thông thả nói, hiện nay. Người có thể chưởng khống đại thế tam giới đã không còn là lão quân. Thế là ai? Lão quân không còn, vô vi, hầu tử kia ngươi cũng gặp qua, vô cực, đã mất, ngươi nói xem, còn có thể là ai? Nữ oa lại lần nữa trầm mặc. Nắm tay thoáng siết lại. Có cần đi Linh Sơn một chuyến? Hai mắt nữ oa nhắm nghiền lại, khe khẽ lắc đầu, không đi, cái người kia, tứ đại giai không, gặp có ích gì? Phật môn có một số điều ta rất không thích, tỉ như lãnh mạc. Nhưng cũng có một số điều rất đáng hân thưởng. Tỉ như đối với thù hận, bọn họ nhìn rất thoáng. Nếu báo thù không bù đắp được gì, bọn họ liền sẽ không báo thù. Chỉ làm chuyện có ích, đấy là tác phong nhất quán của bọn họ. Thả xuống hết thảy những gì không liên quan tới điều bản thân đang theo đuổi. Nói rồi, Tu Bồ Đề nghiêng thân cười nhẹ, nếu ngươi đã phát tiết đủ rồi, không bằng như vậy đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người, người này có thể giải khai tâm kết cho ngươi, thế nào? Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Huyền Trang mới vừa tỉnh lại, được tiểu thất dìu đỡ, run run ngồi xuống bên bàn đá, tiếp lấy chén nước ấm từ trong tay hầu tử. Ta đã sai người làm đồ ăn cho ngươi. Thân thể ngươi không bằng được bọn họ, hôn mê mấy ngày, vừa tỉnh lại đã có thể đi lại là tốt lắm rồi. Đáng tiếc, chúng ta không có đủ thời gian cho ngươi tỉnh dưỡng. Hầu tử nghiêng đầu nói tiếp, nữ oa khả năng sẽ tìm về bất cứ lúc nào, chúng ta phải nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Huyền Trang thoáng ngẩng đầu quét qua đám người Quyển Liêm, Vân Hương. Sắc mặt trắng bệch, trên trán còn đang lấm tấm mồ hôi lạnh. Hồi lâu, hắn khẽ gật đầu. Có vẻ mệt nhọc đến nỗi khó mà nói được nửa lời. Quay đầu sang, hầu tử chỉ vào Vân Hương, nói, ngươi khẳng định không thể về lại nữ nhi quốc, sau này cứ theo chúng ta. Cẩn tuân đại thánh gia phân phó. Vân Hương vội đứng dậy hành lễ. Đừng gọi đại thánh gia. Hầu tử cười hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu nói, bọn họ gọi ta như vậy ta không quan tâm, nhưng ngươi kêu, ta không quen. Vân Hương có phần đành chịu nhìn hầu tử. Hầu tử lại quay sang nói với Quyển Liêm cùng Hắc Hùng Tinh, các ngươi nhanh chân đi chuẩn bị, lát nữa chúng ta rời đi ngay. Huyền Trang Pháp Sư là phàm nhân, có thể nghỉ ngơi, riêng các ngươi không có đãi ngộ đó đâu. Quyển Liêm và Hắc Hùng Tinh lặng lẽ gật đầu. Di La Cung, Tu Bồ Đề cùng Nữ Hoa đã bỏ đi, chiến hạm Thiên Đình cũng bắt đầu chuyển hướng. Trên đống đổ nát, Tam Thanh vẫn lẳng lặng đứng đó, bên cạnh là Ngọc Đế đang quỳ. Cứ vậy mà đi. Thông Thiên giáo chủ có phần bất khả tư nghị nói, náo nửa ngày, nói đi là đi. Làm sao, ngươi còn muốn nàng trở về? Náo đến vậy, sau này sợ rằng Thiên Đình cũng không được an bình nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt liếc Ngọc Đế một cái. Vừa nhìn, Ngọc Đế vội rụt mình lại. Ngươi cũng đứng lên đi. Lão quân phất tay áo nói, chuyện này không trách ngươi, tạm thời cũng sẽ không đổi Ngọc Đế. Nói xong, lão quân vương mình vặn eo, cười khổ nhìn lên thiên không, thì thào nói, sớm biết thế này đã không đưa giải dược cho nha đầu, đỡ lắm chuyện phiền hà. Thông Thiên giáo chủ thình lình bật ra một câu, các ngươi nói xem. Chuyện này liệu có phải là có kẻ tính toán chúng ta? Vừa nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức sửng sốt. Đừng có đoán mò. Lão quân quay đầu cười hì hì nói, đúng là có người tính toán chúng ta, hơn nữa không phải một người tính toán, là hai người tính toán. Tính toán kẻ khác nhiều rồi, thỉnh thoảng bị người tính toán một lần cũng đâu có gì là lạ. Xoa xoa tay, lão quân từng bước đi tới bên vách đá, thông thả nói, một kẻ là hận không thể khiến cho tam giới đại loạn, để tiện dò xét chân nghĩa của phổ độ. Kẻ còn lại, thuần túy là thuận nước đẩy thuyền, thử giúp lão hữu ngày xưa giải khai tâm kết. Ai nghĩ lại thì thứ Bồ Đề lão đầu am hiểu nhất chính là thuận nước đẩy thuyền, chứ những thứ khác không thành được là bao. Ha ha ha ha. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Lão quân đằng không mà lên, thân hình lao thẳng xuống giữa trời xanh bao la. Thông Thiên giáo chủ vội vội vàng vàng xông tới bên vách đá, kêu với theo, ngươi nói rõ ràng xem nào. Một kẻ tính toán chúng ta là Bồ Đề lão nhi, kẻ còn lại là ai? Kẻ còn lại là một hậu bối mà ngươi không quá để tâm. Ha ha ha ha. Đằng xa văng vẳng truyền lại tiếng cười của lão quân. Trên mép biên hoa quả sơn, Địa Tạng Vương súc mày thành một đoàn. Sao vậy? Cúi đầu ngắt chỉ tính toán. Địa Tạng Vương nhẹ giọng thán nói, sau khi lão quân can dự, Bồ Đề Tổ Sư cũng tham dự vào. Xem ra, hắn tịnh không để lời Bần Tăng nói ngày đó ở trong lòng. Chính Pháp Minh Như Lai khẽ cười nhạt, nói, rốt cục vẫn là đại năng đạo môn, sâu xa, tích lũy, những thứ đó chúng ta đều không so được. Làm sao sẽ bị vài ba câu của ngươi ta ảnh hưởng? Đây cũng xem như là hậu thủ mà Kim Thiền Tử lưu lại cho chính mình. Kim Thiền Tử tính toán sâu xa, lưu lại Tu Bồ Đề bảo hộ cho mình. Cả ngươi nữa là hai chi phục binh. Mà các ngươi lại an bài Tôn Hầu Tử trợ lực cho hắn trận dung như thế, đúng thật trên trời dưới đất khó ai bì kịp. Chính Pháp Minh Như Lai lại chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. Sau khi để Huyền Trang ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một chút, Hầu Tử liền cõng lên Huyền Trang, dẫn theo chúng nhân đi ra ngoài. Nhưng vừa bước chân ra khỏi Thủy Liêm Động, Hầu Tử chợt ngưng lại. Chúng nhân cũng dừng chân theo, ngơ ngác nhìn Hầu Tử. Chậm rãi xoay người, Hầu Tử ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh chủ Phong Hoa Quả Sơn. Thuận theo ánh mắt Hầu Tử, rất nhanh chúng nhân liền bắt gặp Tu Bồ Đề và Nữ Hoa lơ lửng giữa trời. Khắc sau, hai người đã đứng ở trước mặt chúng nhân. Nhất thời, ai nấy đều siết chặt vũ khí, lùi ra sau một bước. Chỉ riêng Hầu Tử vẫn đứng đó bất động. Hắn nhìn đăm đăm Tu Bồ Đề, khẽ không người thả Huyền Trang xuống, tức thì, Kim Cô bỗng hiện ở trong tay, cười hì hì nói, sư phó, đã lâu không gặp. Đó là nụ cười ông đầy ác ý, đây là đồ đệ của ngươi. Nữ Hoa nhẹ giọng hỏi. Xem như là vậy. Tu Bồ Đề vuốt râu dài, khẽ gật đầu. Thật không ngờ sao ngươi lại dạy ra đồ đệ như này. Ngươi muốn dẫn ta đi gặp ở đâu? Nhất tay, Tu Bồ Đề chỉ hướng Huyền Trang. Hắn. Hầu Tử gần như là phản xạ vô điều kiện hộ vệ trước người Huyền Trang. Cách qua Hầu Tử, Nữ Hoa tử tế quan sát Huyền Trang từ trên xuống dưới một lượt. Lúc ở Nữ Nhi Quốc, Nữ Hoa đã gặp qua Huyền Trang, chẳng qua khi ấy Huyền Trang ở ngoài sáng, nàng ở trong tối. Hơn nữa, toàn bộ sự chú ý của nàng đều bị con khỉ có bản lĩnh thông thiên trước mặt hấp dẫn, căn bản không rảnh để quan chú tới tên phạm nhân ở bên cạnh này. Trừ một con long mã ra, số còn lại đều có tu vị thái ất kim tiên trở lên, đội ngũ như vậy cư nhiên lại có một phàm nhân. Bây giờ ngẫm lại, đúng là mình có hơi sơ sót, tưởng đối phương cũng như bao người bình thường khác. Nhưng mà một phàm nhân, còn là hòa thượng, sao có thể giải được tâm kết cho mình? Huyền Trang kinh ngạc đối thị cùng nữ hoa. Đầu óc mơ hồ. Biết được tin tức, Thảo Tiểu Hoa đã từ trong động phủ vội vã chạy tới, lại chỉ đứng trong ngóc ngách nơi dương quang không chiếu tới, thẫn thờ nhìn nữ hoa. Hồi lâu, nữ hoa chậm rãi bật cười, không lẽ ngươi muốn ta thả xuống hết thảy, quy y Phật môn? Kể ra, ta còn là nải nải của Phật môn sư tổ. Đương nhiên là không. Tu Bồ Đề cũng bật cười, thẳng lưng lên, nhẹ giọng thán nói, đây là chuyển thế của nhị đệ tử dưới gối Thích Già Ma Ni, Kim Thiền Tử. Vậy thì sao? Ngươi còn nhớ mấy ngàn năm trước, ngươi từng nói với ta về đạo độ người độ mình. Chẳng qua chỉ một phỏng đoán thôi. Đúng, đó chỉ là phỏng đoán. Điều ngươi hy vọng Thích Già Ma Ni làm được là độ người. Nhưng Thích Già Ma Ni lại chọn độ mình, điều dễ thực hiện hơn người. Khi đó, đạo độ người vẫn cứ nằm trong sương mù, ngay cả có thực hiện được hay không, đều cần chờ khảo chứng. Thời gian lâu rồi, loại tu hành nhọc nhằn mà mờ mịt ấy đã không người nhớ tới. Chẳng qua, mấy ngàn năm sau, lúc ngươi đã hãm thân trong nữ nhi quốc, dưới gối hắn, lại xuất hiện một đệ tử gọi là Kim Thiền Tử. Hắn nói với ta nghi hoặc trong lòng, ngôn luận đó, không khác gì những lời ngươi nói xưa kia. Nghe vậy, nữ oa lập tức kinh hãi. Vuốt trâu dài, Tu Bồ Đề cười nhẹ nói, bất đồng chính là, hắn dám đưa phỏng đoán vào thực tiễn. Chương 699, cát và nước hơi hơi nghiêng người, Tu Bồ Đề hướng nữ oa làm tư thế mời. Không đợi nữ oa kịp tiến lên, kim cô bổng trong tay hầu tử đã trùng trùng giọng mạnh. Lập tức, chúng nhân nhất tề nhìn sang. Nhe ra răng nanh, hầu tử lạnh lạnh nói với Tu Bồ Đề, đây là địa bàn của ta, không tới lượt các ngươi muốn làm gì thì làm. Địa bàn của ngươi? Nữ oa hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, chúng nhân đều dừng tay lại, yên lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Chốc lát, Tu Bồ Đề ho khan hai tiếng, thông thả nói, để nữ oa nương nương nói chuyện riêng cùng Huyền Trang pháp sư một lát. Bằng cái gì? Bằng ngươi là sư phụ ta. Sắc mặt Tu Bồ Đề hơi thoáng ảm đạm. Nói, các ngươi muốn tiếp tục tây hành, nhưng nếu nữ oa nương nương không đáp ứng, sợ rằng lộ trình sau này sẽ không dễ đi. So ra, không bằng ngồi xuống từ tốn nói chuyện, giải quyết gọn ghẽ sự tình. Muốn nói chuyện cũng nên là ta, đâu cần để hòa thượng tay không sức trói gà đi làm. Hầu tử nhướng mày, nhìn nữ oa nói, huống hồ, ta thực sự không an tâm khi để một người mới vừa hạ độc mình đơn độc ở chung với hắn. Nhất thời, nữ oa và hầu tử im lìm nhìn nhau, Tu Bồ Đề ở bên cũng thoáng ngây người. Song phương cứ thế cầm cự. Hồi lâu nữ oa mới nhẹ giọng bật cười, xem ra, quan hệ giữa ngươi và đồ đệ này. Không được du khoái cho lắm. Tu Bồ Đề vuốt trâu dài nói, bắt đầu từ lúc bái nhập sư môn liền đã ít được giáo dưỡng, khó miễn có phần xa lạ. Ít được giáo dưỡng. Vừa nghe, nữ oa lập tức cười lên ha ha, ít được giáo dưỡng còn có thể dưỡng ra thiên đạo cảnh. Sao ta chăm ở giáo dưỡng lại không dưỡng ra? Xem ra, lúc nào đó phải hướng ngươi thỉnh giáo mới được. Nói xong, thần tình nữ oa khẽ thu lại, lạnh lạnh nhìn đăm đăm hầu tử, nói, vậy giờ phải làm thế nào? Người ta liên thủ chế phục con khỉ này, hay là người làm sư phó như ngươi không tiện ra tay? Để mình ta được rồi. Ai chế phục ai còn chưa biết đâu. Hầu tử khẽ đè thấp thân mình. Chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Linh lực tung trào bắt đầu hội tụ, cùng phong kích lên cuốn thốc qua, các đá tung bay. Tu Bồ Đề lại vẫn đứng ngay ra đó, tự hồ đang do dự điều gì. Đúng lúc này, Huyền Trang bước lên, chắn trước người hầu tử. Nhất thời, bất luận là nữ oa hay hầu tử, thậm chí là cả Tu Bồ Đề, đều không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy Huyền Trang hai tay hợp mười, không người hướng về phía nữ oa trịnh trọng hành lễ, rồi cũng quay sang hành lễ với Tu Bồ Đề, nói, lúc nãy Tu Bồ Đề tổ sư đối thoại cùng nương nương, bần tăng có nghe được chút ít. Vừa khéo, bần tăng cũng có nghi hoặc chưa giải. Là quan hệ tới đạo độ người, độ mình. Thứ bần tăng cả gan. Khẩn cầu được nói chuyện về vấn đề này với nương nương. Lập tức, cùng phong bốn phía dần dần yên ắng lại. Nữ oa nhìn Huyền Trang từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt chậm rãi híp thành khe nhỏ. Hầu tử quay đầu lại, có phần kinh ngạc nhìn Huyền Trang, hỏi, ngươi không sao đấy chứ, muốn nói chuyện với nàng. Chỉ cần có một tia hy vọng, thì đâu thể bỏ qua. Huyền Trang nhàn nhạt nói, huống hồ, chẳng phải Tu Bồ Đề Tổ Sư là hảo hữu với tiền thế của Bần Tăng ư? Nếu Tu Bồ Đề Tổ Sư đã dẫn nữ oa nương nương tới gặp, vậy chắc không có ý hãm hại Bần Tăng mới đúng. Nghe được lời này, hầu tử cũng hơi ngớ. Lùi sang bên một bước, Huyền Trang vươn tay nói, nương nương, nơi này hoang vu, không bằng vào trong động phủ nói chuyện. Nữ oa làm như vô ý nhìn sang hầu tử. Một lúc lâu, hầu tử cười lên đành chịu, thu lại tư thế nghênh chiến, thông thả đứng sang một bên. Hầu tử đồng ý, những người khác tất nhiên đều không phản đối, ai nấy lần lượt thu lại vũ khí, giải trừ vũ trang. Huyền Trang không người nói, nương nương, mời. Giờ nữ oa mới giải trừ giới bị, chậm rãi bước tới, lúc sát vai qua hầu tử, hai người lạnh lạnh nhìn nhau một cái. Trong sơn động mờ tối, hàng người men theo đường hầm thật dài chậm rãi đi sâu vào lòng đất. Tiểu thất đi ở mặt trước dẫn đường, Huyền Trang ngay sau, kế đó là nữ oa, tiếp nữa là Tu Bồ Đề và chúng nhân còn lại. Hầu tử vẫn một mực duy trì cự ly chừng một trượng với Tu Bồ Đề. Không lâu sau, đám người đã đến trước đại sảnh trong Thủy Liêm Động. Hai tên tiểu yêu vội vã đẩy ra cửa lớn khép hờ. Nương nương, mời. Nữ oa khẽ gật đầu, sánh bước Huyền Trang, cùng tiến vào trong. Cửa lớn ầm vang đóng lại. Những người khác đều lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa. Tu Bồ Đề dựng thẳng nưng lên. Nói, đợi ngoài động phủ có phải tốt hơn không? Có gió, có mây, có không khí thoáng đãng. Nơi này u tối quá. Hầu tử lành lạnh liếc Tu Bồ Đề một cái. Tu Bồ Đề thoáng nâng mí mắt lên đối thị cùng hầu tử, thông thả nói, nếu lỡ xảy ra chuyện ai đó tính động thủ, có nữ oa ở đây, ngươi cứ yên tâm, trong tam giới này, không mấy ai có thể thương hại Huyền Trang pháp sư ngay trước mặt nữ oa. Nếu chính nàng động thủ ngươi ở ngoài cửa hay trong cửa, cũng đâu có gì khác biệt. Đừng nói ngăn trở, ngay cả thời gian để thu lại hồn phách đều không đủ. Hầu tử biểu biểu môi, ngửa đầu nhìn lên cửa đá nói, ta đang nghĩ. Nếu nàng thực sự động thủ, ta cũng tiện thịt ngươi ngay trước mắt nàng, coi như báo thù. Nghe vậy, Tu Bồ Đề lập tức bật cười. 800 năm sư đồ, quan hệ như thế chỉ dùng không thoải mái đúng là khó mà hình dung hết được. Bên trong đại môn, nữ oa uốn lượn thân trắng chậm rãi đi tới bên vương tọa, quay người ngồi xuống, nhẹ giọng nói đi. Bản cung muốn nghe xem, rốt cục ngươi định độ người thế nào? Hồi bẩm nương nương, Bần Tăng còn chưa nghĩ ra. Còn chưa nghĩ ra. Nữ oa không khỏi súc mày. Huyền Trang hai tay hợp mười, khẽ không người, nói, nghĩ thì nhiều, song chưa được vẹn toàn. Ngươi đúng là thẳng thắn. Nữ oa thở dài một hơi, đỡ lấy tay vịn, dựa lên ghế, nói tiếp, vậy ngươi cứ nói những gì đã nghĩ đến. Độ người ra sao, chứng đạo thế nào? Bần Tăng xin phép thỉnh giáo nương nương một vấn đề trước, được không? Nữ oa thuận miệng đáp nói, ngươi hỏi đi. Huyền Trang lại lần nữa không lưng hành lễ, nói, Bần Tăng cảm tạ nương nương. Trong lòng Bần Tăng trước giờ vẫn có một nghi hoặc chưa được giải, nghi hoặc này có liên quan đến lý niệm ghi trên điển tịch kinh Phật về quá trình nữ oa tạo người, cùng với lý niệm về cực lạc của Phật môn, tuy Bần Tăng có nghi vấn. Nhưng cũng không bằng không chứng, thế nên, Bần Tăng muốn nghe nương nương giảng giải về lý niệm cấu kiến thế giới thủa sơ khai. Vừa nghe hỏi vậy, nữ oa lập tức sửng sốt. Thoáng tìm tòi một phen rồi mới hồi đáp, không chỉ là người, mà trọn cả chúng sinh. Đương sơ bản cung sáng tạo vạn linh, vốn muốn chúng sinh sáng tạo ra một mảnh tiên cảnh nhân gian vui vẻ hòa thuận vô ưu vô lự, chỉ là, không ngờ. Lời nữ oa đến đó là dừng, không thấy nói tiếp. Nếu đã thế, vậy ác và khổ của thế gian này, không phải xuất từ tay nương nương. Nữ oa khẽ gật đầu. Huyền Trang mím môi cười nhạt, nói, quả nhiên là nhân tính bản thiện. Nếu thế, Bần Tăng hiểu rồi. Ngũ độc bát khổ tịnh không phải từ nhỏ đã có, mà là hoàn cảnh sai khiến. Nếu chúng sinh có thể từ thiện hướng ác, thì cũng có thể từ ác hướng thiện. Lúc này, trên mặt nữ oa đã không còn vẻ nhẹ nhàng như khi vừa vào cửa, ngược lại có vẻ khá nghi hoặc. Nếu ngươi đã biết điều cần biết, vậy bây giờ có thể nói cho bản cung, đạo ngươi nói là thế nào? Ngẩng đầu lên, Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, nương nương có hiểu về Phật Pháp? Biết rõ tận gốc rễ. Nếu thế, Bần Tăng sẽ dùng thuyết Pháp Phật môn để nói về đạo của mình. Ho khan hai tiếng, Huyền Trang nói tiếp, Phật Pháp hiện nay. Xuất từ Phật Tổ Như Lai, cũng chính là Thích Già Ma Ni Phật. Phật Pháp của nó, không ngoài lợi mình, tu thân, thanh ngũ độc, trừ bát khổ, thành Phật, đạt tới cực lạc, tu thành vô ngã chi đạo. Bản thân nó, chính là thực chứng. Trong tam giới, phàm là tử đệ Phật môn, không ai không tôn sùng là thánh điển. Nữ oa khẽ gật đầu. Bần Tăng lại cho rằng, Pháp ấy lầm to. Nghe vậy, khóe môi nữ oa thoáng nhếch lên, lại tịnh không cười ra tiếng. Nàng thấp mày, nhìn Huyền Trang nhẹ giọng hỏi, Thích Già Ma Ni dùng hết đời mới ngộ ra đạo tu hành, cuối cùng đạt tới thành tựu thiên đạo, lão quân đã mất đi vô vi. Vô cực của hầu tử cũng không còn. Đương kim đệ nhất nhân tam giới, nhưng ngươi lại lấy khu khu hai chữ lầm to để luận đoán. Nương nương, lời ấy sai rồi. Huyền Trang nói, ai đúng ai sai, ai chính ai tà, chẳng lẽ có thể dùng tu vị cao thấp mà quơ đũa cả nắm. Tu tiên thì còn có thể nói là vì trường sinh, tu Phật, chẳng lẽ cũng chỉ vì tu vị. Nữ oa không khỏi có phần ngập ngừng, thế, ngươi cảm thấy Phật Pháp nên thế nào mới đúng? Khẽ ưỡn ngực nhìn thẳng nữ oa, Huyền Trang sảng giọng nói, Kinh Phật có câu, một hạt cát một thế giới, kẻ tu thành, tự biết ảo diệu trong đó. Song Bần Tăng lại cho rằng, khi cách tuyệt với bên ngoài, dù có là một hạt cát một thế giới, cát, cuối cùng vẫn là cát. Pháp mà Bần Tăng muốn cầu, hẳn nên là nước. Nước. Đúng. Huyền Trang hai tay hợp mười, nhàn nhạt nói, tuy không diệu như nhất xa nhất thế giới, lại có hiệu dụng hội tụ suối nguồn. Kẻ tu Phật, đừng nên là cát, mà nên là nước. Kéo dài vô tận, tụ thành hải dương, nhìn như một giọt, thực tế là một thể, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nương nương, đấy chẳng phải là nhân tâm hướng thiện mà ngươi từng cấu tưởng thổ sáng thế. Người người hướng thiện, thế gian tự yên lành. Nhất thời. Nữ oa ngây dại. Chương 700, Phổ Độ Chi Hoạt ngoài cửa đá, hai sư đồ hầu tử và tu bồ đề một người tay nắm kim cô bổng, một người cầm lấy phất trần, đều như vô ý nhìn sang nhau, không nói lời nào, không khí quỷ dị vô cùng. Đám đông còn lại thấp thỏm quan sát hai người. Trong cửa đá, một mảnh tĩnh mịch. Nữ oa súc mày càng sâu, hồi lâu, nàng nhẹ giọng thán nói tới, nước, trước kia, bản cung từng nghe qua một người, cũng so sánh bản thân với nước. Đáng tiếc, cuối cùng, chẳng qua nói rồi để đó. Lão quân. Nữ oa khẽ gật đầu. Tự hồ nhớ tới chút chuyện cũ, thần tình lộ ra vẻ đành chịu không cùng. Huyền Trang nhàn nhạt thán nói, điều nương nương muốn nói, chắc là thượng thiện nhược thủy. Xem ra, ngươi có xem lướt điển tịch đạo gia. Bần Tăng cũng là người gấp ở cầu thành. Chúng sinh khó khăn, nếu được, Bần Tăng không muốn đợi dù chỉ một khắc. Phổ độ chi đạo cứu vớt chúng sinh, đâu cần câu nệ ở giáo phái. Huyền Trang cười lên đành chịu, nói tiếp, ngày đó, trong tàng kinh các Kim Sơn Tự cũng có một ít tàng thư đạo gia, Bần Tăng trong lúc cùng quẩn cũng nhìn qua. Vốn kỳ vọng Phật môn khó giải, chẳng biết liệu có thể tìm được manh mối nào đó từ đạo Pháp hay không, vậy ngươi tìm được. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, Phật môn tránh đời. Đạo gia, lại có khác gì? Thượng thiện nhược thủy, thủy thuận thế bất tranh, khiến chúng nhân lao đầu vào cái ác. Kỳ thực nương nương nói sai rồi, thượng thiện nhược thủy, lão quân đúng là đã làm được. Nếu không làm được, sao hắn có thể tu ra vô vi? Chỉ là, thủy này không phải thủy kia. Có khác gì nhau? Theo lời lão quân, nước trong thượng thiện nhược thủy chính là nước tưới mát vạn vật, nước chảy xuống chỗ thấp, nguyện giả tự mắc câu, cự giả chớ cưỡng cầu. Nói đến cùng, chính là vô vi, tinh túy là ở chữ nhuận. Nữ oa lặng lẽ lắng nghe. Huyền Trang thoáng dừng một chút rồi nói tiếp, nước mà Bần Tăng nói. Tinh túy của nó không ở chữ nhuận, mà ở dung. Đúng là nguyện giả tự mắc câu. Nhưng kẻ không nguyện, chẳng lẽ cứ mặc nó trầm luân bể khổ, nhìn mà không thấy. Bởi vậy, Bần Tăng cho rằng, phổ độ chi đạo, không phải ngồi trên Phật vị, đợi chúng sinh đến thỉnh cầu, không phải nước chảy chỗ thấp, nguyện giả mắc câu. Mà là lời tới chỗ này, Huyền Trang không nói gì thêm, chỉ khẽ mím môi. Hắn lẳng lặng nhìn đăm đăm nữ oa. Từ từ, hai mắt nữ oa dần mở to, có vẻ kinh ngạc nhìn chăm chăm Huyền Trang, hít một hơi thật sâu. Trong động phủ u ám, mấy ngọn đèn dầu khẽ đong đưa. Ánh lửa ngất hồng chiếu lên mặt hai người, cảm giác thanh lãnh, bình đạm. Giây phút sau, nữ oa khẽ thu thần, hai mắt nheo lại, thán nói, pháp này hay lắm. Pháp này mà chứng được, đúng là đại hạnh cho tam giới. Huyền Trang thu mắt lại, yên tĩnh đứng đó, thần tình trên mặt như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, thốc lên gần sóng, lại vẫn bình lặng vô cùng. Hồi lâu, nữ oa dương mắt lên, khẽ thở dài, nghe người nói vậy, đột nhiên bản cung cảm thấy. Phật pháp cùng đạo pháp, thực ra giống hệt nhau. Đều ngừng lại trước khi có thể xoải ra bước sau cùng khó trách, ngày đó chính nhờ lão quân điểm hóa nên Thích Già Ma Ni mới thành Phật. Chỉ là không ngờ. Hắn lại có hơn mà không có kém. Chỉ trách đương sơ bản cung quá dễ tin người. Thoáng trầm mặc chốc lát, nữ oa lại nhẹ giọng hỏi, làm cách nào để chứng được đạo độ nhân này, giờ ngươi đã có manh mối gì chưa? Có. Chỉ là manh mối quá nhiều, bần tăng cũng mờ mịt. Là những manh mối nào, nói ta nghe được không? Bản cung sống mấy vạn năm, không chừng có thể cho ngươi ít kiến nghị. Huyền Trang đáp lại bằng ý cười, nói, e rằng, khó. Nữ oa khẽ đưa tay, ra hiệu Huyền Trang cứ việc nói tiếp. Lại hành lễ với nữ oa, Huyền Trang nhẹ giọng nói, bần tăng Tây Hành, nói là Tây Hành thỉnh kinh. Thực ra là Tây Hành biện pháp, điều muốn làm, không ngoài lấy hành chứng đạo, đi ra một con đường mà tiền nhân chưa từng đi thông. Nói tới đây, Huyền Trang lại cười lên đành chịu, không giấu nương nương, cuối cùng có thể chứng đạo được hay không, kỳ thực ngay cả chính bần tăng cũng không biết. Đúng như lời nương nương nói, hai giáo Phật đạo đều ngừng lại trước khi bước ra bước sau cùng. Kỳ thực, kết quả ấy, đều bởi cách thức tu hành của hai phái mà nên. Nghịch thế ra tay, tất lây dính nhân quả, nảy sinh tâm kết, vô ích cho tu hành. Nếu đạo gia thì cũng thôi, cùng lắm chỉ là tu vị khó tiến thêm. Nhưng nếu là Phật môn, phá mất Phật tâm, bị đọa vào luân hồi cũng chẳng có gì lạ. Song, dù biết tiến thêm một bước là vượt sâu, cũng phải có người đi thử, không phải sao? Nữ oa lặng lẽ nhìn Huyền Trang, trong mắt chậm rãi híp thành một khe nhỏ. Trên đường bần tăng một mực cẩn thận, chú ý tham ngộ. Nếu chúng sinh đều khổ, vì sao không nhìn thấu nỗi khổ, giúp họ thoát ly bể khổ? Phất động tay áo, Huyền Trang dạo bước tới lui trong động phủ, bắt đầu rủ rỉ nói về những trải nghiệm trên đường, ở Quan Âm Thiền Viện, bần tăng gặp được Kim Trì trưởng lão. Hắn bởi tham mà mê hoặc bản tâm. Hiểu sai chân nghĩa Phật Pháp, bần tăng từng bước dẫn đạo, cuối cùng cũng được thiện quả. Ở Cao Lão Trang, bần tăng gặp Thiên Bồng Nguyên Soái, khốn vì tình, ngàn năm chưa thoát. Tục thoại nói, người xuất gia không được nói dối nhưng lần đó bần tăng lại nói dối, thậm chí không chỉ một lần. Tuy chưa được thiện quả, song rốt cục cũng tìm ra một con đường thoát ly bể khổ, xem như là kết cục mãn ý, đấy là thuận cảnh, nhìn qua, trên đến Nguyên Soái Thiên Đình. Dưới tới phạm nhân tục tử, nỗi khổ chúng sinh đều có thể giải. Nhưng ngẫm kỹ, lại không khỏi tâm kinh. Chúng sinh tam giới sao mà nhiều? Nếu lần nào cũng cần phải tự thân đáp cứu mới thoát ly bể khổ trong khi bản thân bần tăng chỉ là người trần mắt thịt, rồi sẽ có ngày thọ chung chính tẩm. Khi ấy, lại có ai tiếp tục đại nghiệp phổ độ đây? Nói đến chỗ này, Huyền Trang thoáng ngước đầu lên, trong ánh mắt lộ ra tí ti đành chịu. Tâm tư chìm đắm trong hòa diện của hồi ức. Từ đó, bần tăng bắt đầu lần nữa quy hoạch lại phương thức Tây Hành. Thọ nguyên phàm nhân có hạn, con đường chứng đạo này, bần tăng đi được chỉ khoảng mấy chục năm thôi. Huống hồ, nói đến cùng, trên đường đều nhờ Đại Thánh Gia thủ hộ mới có thể gặp dữ hóa lành. Người đến sau không may mắn như vậy, biết phải làm sao? Bởi thế, đối với bần tăng mà nói, điều trọng yếu nhất không phải độ ai, không độ được ai, mà phải tìm ra một con đường khả thi cho kẻ đến sau. Bần tăng lấy danh nghĩa hóa duyên, giúp bách tính viết thư, vì bách tính trị bệnh, đều bởi để tìm ra con đường này. Là tỳ khưu, hạ tới phàm nhân khất thực tư thân, đồng thời cũng là nhập thế, tự lực cánh sinh. Tuy vẫn là không dễ, nhưng nếu kẻ đến sau có thể án theo phương thức mà làm, thì cũng không đến nỗi tất bước khó đi. Chẳng qua, đấy gần gần chỉ mới là bắt đầu, ok quốc. Quyển Liêm Thiên Tướng vốn muốn tạo phúc một phương, đến sau cùng, lại rơi đến kết cục thân bại danh liệt. Nếu không nhờ Đại Thánh Gia ra tay tương trợ, sợ rằng hậu quả không thể tưởng tượng. Lúc ấy, nghi hoặc mới lại nảy sinh. Hắc Thủy Hà, Đà Khiết vì cứu cha mà mạo hiểm, Đại Thánh Gia cả giận, trăm kiểu giày vò, Bần Tăng lại chỉ đứng bên mà nhìn. Lúc ấy Bần Tăng phải đối mặt với hai lựa chọn, là đại thiện hoặc tiểu thiện. Nếu hành tiểu thiện, mềm lòng với Đà Khiết, tây hành tất bị ảnh hưởng. Nhưng nếu xá tiểu thiện quyết ý tây hành, liệu đại thiện có được hay không? Nhìn đăm đăm bóng dáng mờ mịt của bản thân in hằn trên vách động. Rất lâu sau, Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài đành chịu, không có tiểu thiện, đại thiện liền chỉ như một tầng lụa mỏng che giấu thôi. Sau cùng, cũng là uổng công. Chuyện này vốn là tử cục. Huyền Trang nghỉ nguyên một đêm, cuối cùng, ngộ. Xà và nông phu đều có lập trường, vốn không phân đúng hay sai. Nếu đã khó giải, sao không mở rộng lòng ngực, cảm hóa chúng sinh? Nhìn như tuyệt lộ, dựa vào thiện tâm, không chừng có thể cầu được một tuyến sinh cơ. Nếu có thể cảm hóa chúng sinh, khiến chúng sinh cùng hành pháp phổ độ như Huyền Trang, đạo phổ độ tất thành. Nói đến đây, thần sắc hưng phấn trên mặt Huyền Trang đột nhiên tiêu tán. Chuyển sang vẻ âu lo, nhẹ giọng nói, chẳng qua, sự thực tình không hề như thế. Bần Tăng suy nghĩ quá giản đơn. Xa Trì Quốc, Bần Tăng ông lấy thiện tâm muốn cứu giúp chúng Tăng, sau cùng, lại hãm chúng Tăng vào hiểm cảnh, thương vong nhiều lắm tuy Đại Thánh Gia trở về kịp thời, chúng Tăng được cứu. Đến sau kết quả cũng rất tốt. Nhưng, người khác có lẽ không biết, chứ Bần Tăng há có thể nhìn không thấu. Nói đến cùng, đó chẳng qua là Thái Bình giả tạo thôi. Thiện Hoa, thì ra cũng khả năng kết xuất ác quả nếu như thế, mở rộng lòng ngực, liệu còn cảm hóa được chúng sinh? Đừng nói độ chúng sinh. Ngay cả chúng Tăng nhân Xa Trì Quốc Bần Tăng còn không độ được, nói gì đến chuyện xa xôi. Nếu cứ phải mượn sức Đại Thánh Gia để phổ độ, sau cùng, chẳng phải phổ độ chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, đâu được coi là pháp, càng đừng nói gì đến đạo. Bần Tăng không chỉ một lần hoài nghi qua, nếu khổ và ác của chúng sinh là sinh ra đã có nếu thế, có lẽ dù Bần Tăng làm gì cũng đều uổng công. May mà hôm nay được nương nương giải hoặc. Chẳng qua, phổ độ thế nào, thì như lời Bần Tăng mới nói, vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Hiện tại điều duy nhất Bần Tăng có thể làm chỉ là tin tưởng. Trừ nó ra, không còn cách khác. Nháy mắt, không gian trong thạch thất chợt an tĩnh lại. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, hai mắt nữ hoa dần dần mở to. Hồi lâu, Huyền Trang tựa như mộng mới tỉnh, vội vàng thu thần, hai tay hợp mười, không người hành lễ, Bần Tăng thất thái, xin nữ hoa nương nương thứ tội. Đấy chính là chưa nghĩ thông suốt mà ngươi nói. Huyền Trang gật đầu. Thế đương sơ lúc ngươi khải trình tây hành, ngươi hoàn toàn không biết gì, chỉ lên đường bằng dũng khí và quyết tâm. Huyền Trang khẽ cúi đầu, hai tay hợp mười, nhìn đăm đăm mặt đất trống trơn, không nói lời nào. Cầu bất đắc. Nữ oa khẽ cười, mở miệng bình phán. Hai tay đang hợp mười của Huyền Trang chợt siết nhẹ. Đây là cầu bất đắc khổ. Nữ oa mím môi, ánh mắt nhìn Huyền Trang ôn nhu như vị mẫu thân. Nàng cười nhẹ nói, chính ngươi cũng hãm thân bể khổ, không còn siêu thoát nữa rồi. Huyền Trang lặng lặng đứng đó, hai mắt nhắm nghiền, lặng thinh. Không sai. Nữ oa đỡ lấy tay vịn từ từ đứng dậy, thán nói, ý tưởng dịu lắm, nói cũng hay, bể khổ này, cũng hãm đến vừa khéo. Bản cung hiểu. Huyền Trang nhướng mắt lên, khó hiểu nhìn nữ oa. Cửa đá dày nặng từ từ mở ra. Ánh lửa đỏ hồng chiếu rọi ra ngoài. Hầu tử bất giác siết lấy kim cô bổng, Tu Bồ Đề lại cười lên ha ha. Bên trong cửa đá, nữ oa lẳng lặng mà đứng, Huyền Trang ở ngay không xa sau lưng nàng. Nói chuyện xong rồi. Thấy Huyền Trang bình yên vô sự, hầu tử mới hơi an tâm. Lúc gần ra đến cửa, nữ oa chợt quay người nói với Huyền Trang, các ngươi đang trên đường Tây Hành thì đi qua Nữ Nhi Quốc. Dừng một chút, nàng nói tiếp, có cần bản cung tiễn ngươi một chặng, về lại Nữ Nhi Quốc, để các ngươi tiếp tục hành trình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.